cứ tạm để qua một bên đi. Thực lực bản thân không đủ, nói cái gì cũng vô ích, nếu ta chỉ là Nhật Nguyệt thông thường, đại khái Đại Chu Vương sẽ chẳng buồn liếc mắt nhìn ta. Bản thân mạnh mẽ mới là điều căn bản. Bản thân mạnh mẽ, đồng thời chỗ dựa sau lưng cũng cứng rắn, vậy thì những người này sẽ phải cầu xin chính mình, nhìn đi, lần này xin mình làm thánh chủ, lần sau sẽ phải xin mình lắng nghe, cầu cạnh được kẻ bí mật cho mình biết. Đối với thương tích của Đại Tân Vương bọn họ, Tô Vũ cũng không có cách nào. Hắn có không ít bảo vật, có điều đối với cường giả đỉnh cấp như thế thì tác dụng của bảo vật chữa thương đều không quá lớn. Tam thân bị trảm, dù có vật gánh chịu thì muốn khôi phục cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, sau này hắn sẽ hỏi xem Tiểu Bạch Cẩu có biện pháp nào hay không. Còn những chuyện khác thì cứ mặc kệ vậy. Ngàn vạn đại quân dân dần truyền tống rời đi, Tô Vũ mở miệng nói, Đại Chu Vương, trước sáng mai, các vị hãy bố trí xong đại trận, ngày mai, ta muốn nhìn thấy mưa nguyên khí rơi khắp nhân cảnh. Tuân lệnh. Đại Chu Vương nhìn hắn một cái, giờ khắc này, y chỉ cảm thấy hết thảy âm mưu quỷ kế, hết thảy tính toán, hết thảy lời nói gì cũng đều vô dụng. Đây là phong cách mà Tô Vũ học theo Bạch Phong. Ta dùng nắm đấm thu phục ngươi trước rồi bàn sau, Bạch Phong yếu như vậy nhưng đấu với Lưu Hồng lại một mực thắng, người không phục cũng không được. Lưu Hồng thắng rất nhiều người, thiên tài cùng thời đại đều thua thiệt trước mặt ga, duy chỉ có Bạch Phong là không. Bạch Phong mới là kẻ đại trí giả ngu, ta biết ta nói không lại ngươi, ngươi mà đến đây thì ta cứ đấm ngươi trước Đại Tô Vũ không gặp riêng bất cứ ai, hắn xé rách hư không, tàn biến khỏi Chư Thiên Phủ. Có người đại khái đoán được hắn đi đâu, mẫu chốt là đoán được thì cũng vô dụng, những người khác sẽ không vào được. Chương 2545, quay lại nhà cũ của Văn Vương. Tỉnh Lạc Sơn. Tô Vũ đã trở về, thực ra hắn đi không bao lâu, một trận đại chiến từ buổi sáng kéo dài đến bây giờ, trời cũng vừa mới chuyển tối mà thôi. Trong đầu, Thư Linh truyền âm nói, thực lực Đại Chu Vương rất mạnh. Tô Vũ gật đầu, đoạn hỏi, Thư Linh tiền bối, ngài nói xem y có phải người ở thời đại này hay không? Y có lớn tuổi không? Cái này thì không dễ phán đoán, ta không tiện dò xét sâu, đó là hành vi khiêu khích ngài cảm thấy y có ác ý với ta không? Ai nhìn không ra? Tô Vũ không hỏi nữa, không sao hết, tối thiểu hiện tại Đại Chu Vương sẽ không đối nghịch với hắn là được rồi. Rất nhanh, Tô Vũ hạ xuống thung lũng. Trong đâu, trà thủ có phần không vui lắm, phụng phịu nói, giờ trở về luôn sao? Không đi ra ngoài chơi xíu à, ta nghe phì câu nói bên ngoài chơi vui lắm. Tô Vũ dỗ dành nàng, lần sau sẽ đi, còn nhiều cơ hội mà. Vậy thì được. Trà thủ cũng không nói nữa, rất nhanh, thời gian sách hơi hơi chấn động, một cổ quy tắc chỉ lực nhàn nhạt dập dần lan ra, bây giờ Tô Vũ mới có thể hiểu đây là quy tắc chỉ lực. Thời gian sách rất mạnh. Đáng tiếc có vẻ như nó đã bị thương nặng. Sau một khắc, thác nước hiện ra trước mắt. Tô Vũ hỏi, hai vị tiền bối, khi ta tiến vào, hai vị sẽ không bị ảnh hưởng chứ? Yên tâm đi, không có việc gì. Vậy thì tốt. Tô Vũ bước vào, thân thể hắn bị thời gian cọ rửa, rất nhanh hắn đã bước qua phía đối diện. Một lát sau, phong cảnh như vẽ lại xuất hiện trước mắt hắn. Đẹp không sao tả xiết. Đầy khắp núi đồi là những đóa hoa nở rộ rất đẹp. Nhà cổ, đại thụ, đồng hoa, chó con. Nơi xa, phi câu vốn đang thiêu thiêu ngủ mở mắt ngay lập tức, thấy Tô Vũ thì nó liền vui vẻ đứng lên lắc đuôi, về nhanh vậy sao? Quả thực rất nhanh. Tô Vũ nhìn về phía Tiểu Bạch Cẩu, trong lòng hắn vẫn còn hơi chấn động, trước đó hắn không biết Tiểu Bạch Cẩu mạnh cỡ nào, hiện tại thì hắn biết rồi. Tuyệt đối rất mạnh. Có lẽ chưa bước vào đại đạo cảnh, thế nhưng so với hợp đạo thông thường thì nó mạnh hơn nhiều. Tô Vũ chỉ mượn lực từ ba giọt tỉnh huyết thôi, nhưng lại dễ dàng chém dứt hợp đạo. Rốt cuộc thì lão quy hay Tiểu Bạch Cẩu mạnh hơn, điều này thật khó mà nhận định rõ ràng. Tiền bối, nhân tộc ta đã đại thắng. Tiểu Bạch Cẩu nghe vậy thì lắc lắc cái đuôi, tâm tình có vẻ rất sung sướng, tốt lắm. Ta tới là muốn mời tiền bối ăn kim sĩ đại bằng, hẳn là lâu lắm rồi tiền bối chưa ăn những thứ này nhỉ? Tô Vũ cười nói, còn có một con rồng nữa. Lần này ta mượn sức mạnh của tiền bối nên đã giết được một đầu long cấp bậc hợp đạo, hai vị tiền bối ra tay cũng giúp ta giết một con kim sĩ đại bằng, đáng tiếc là phượng hoàng chạy mất, bằng không thì ta còn giết thêm phượng hoàng để cho ngài nếm thử mùi vị. Tiểu Bạch Cẩu ngoắc ngoắc cái đuôi, rồng ư thế thì không thể ăn, kim sĩ đại bằng thì được, thịt trên cánh cũng ngon lắm, ta có thể chỉ ăn mỗi cánh đại bằng thôi được không? Hợp đạo hay không với nó chẳng hề quan trọng. Quan trọng là tươi ngon đủ vị. Nó đi theo hai vị đại lão đỉnh cấp của Chư Thiên Vạn Giới là Văn Vương và Thời Gian Sư, đồ ăn ngon nhiều không đếm xuể dĩ nhiên là được. Tô Vũ tươi cười, lúc này, Thư Linh và Trà Thụ cũng ra ngoài, Trà Thụ hóa thành nữ đồng, có vẻ không vui lắm, phì câu, hợp đạo ngoài kia thật là lợi hại, còn có tiên tộc gì đó nữa, ta và Thư Linh cùng nhau đánh chúng, đánh hai tên nhưng mà không đánh chết được. Tiểu Bạch Cẩu ngoắc ngoắc cái đuôi giống như đang trêu chọc nàng, người không biết đánh nhau. Cũng đúng. Hàn huyên vài câu, Tô Vũ lấy thi thể kim sĩ đại bằng ra ngoài, thứ này có kích thước rất lớn. Rất nhanh, Tô Vũ dốc sức cắt hai cái cánh lớn xuống. Vẫn rất lớn. Tô Vũ lui lại, một lát sau tiểu bạch cẩu chợt tan biến, khi nó xuất hiện trở lại, trên miệng ngậm một cây gậy thật dài, nó nói, dùng cái này mà sâu, đây là cây tùng hương do chủ nhân đào về từ cuối trời, mùi vị rất thơm. Phần cuối thiên địa. Tô Vũ nhíu mày, Văn Vương còn có sở thích này ư, đào cây về chỉ để làm sâu nướng thịt. Thật lợi hại. Tiểu bạch cẩu vứt gậy gỗ xuống, nhanh chóng chạy vào nhà ngậm ra rất nhiều thứ. Cái gì cần có đều có. Lò nướng, giá nướng, hàng loạt cây gỗ. Tiểu bạch cẩu ngoắc ngoắc cái đuôi, đoạn nói, dùng cây gỗ này mà nướng thịt, đây là do tiểu chủ tử chặt về, nhiều lắm, chúng ta có thể dùng một chút. Đây là cây chặt từ tiên tộc, tiền giới có cây thiên nguyên thụ sinh trưởng dọc theo đại đạo của tiên tộc, nó đặc biệt bền chắc, nướng lên thì mùi vị sẽ càng thơm. Cục lông nhỏ vội vã nhảy ra ngoài, vẻ mặt tràn đầy sùng bái và hâm mộ. Tiểu cẩu ở thượng cổ biết cách ăn uống hưởng thụ như vậy sao? Ta chỉ biết nuốt nuốt nuốt thôi. So với tiểu bạch cẩu, cục lông nhỏ cảm thấy mình ăn uống quá sơ sải, nó còn từng nghĩ cứ trực tiếp ăn là tốt, sống chết gì cũng được. Kết quả, tiểu bạch cẩu người ta lại tỉnh tế như vậy. Không cách nào so sánh được. Không cách nào so sánh được a. Cục lông nhỏ nhảy tưng tưng trên đầu Tô Vũ mấy lần giống như đang nói, nhìn đi, người ta đi theo Văn Vương có chất lượng sống thật là tốt, ta lăn lộn theo ngươi có vẻ như hơi bị kém. Ta chỉ có thể ăn một ít quy tắc chỉ lực, thần văn hay là thiên nguyên khí rác rưởi mà thôi. Xem người ta kia, toàn được ăn cái gì xịn sò không á, ta muốn ăn thiên cổ cũng chẳng được ăn. Tô Vũ trợn trắng mắt. Hắn đã hiểu. Hiểu ý của cục lông nhỏ, người cút mẹ nó luôn đi. Ngươi cũng muốn được như thế. Ngươi mà lợi hại như tiểu bạch cầu thì ngươi muốn cái gì cũng có. Còn dám so với tiểu bạch cẩu người ta, cũng không nhìn thử xem mình là thực lực gì. Rất nhanh, bữa thịt nướng đã bắt đầu. Quá khó nướng. Kim sĩ đại bằng chính là hợp đạo, dù cho thần văn của Tô Vũ không yếu, thần văn ngũ hành hỏa hay kể cả truyền thừa chi hỏa đều đã tấn cấp nhật nguyệt, nhưng mà đem ra nướng thịt thì cũng hết sức gian nan. Thứ này chỉ sợ cần thời gian, thèn chốt ở chỗ ngay cả cây gỗ cũng không dễ nhóm lửa. Này nếu như bị Thiên Đúc Vương thấy được, đại khái muốn khóc. Mấy cây gỗ đem ra làm củi này đều rất lợi hại, nếu Tô Vũ cho ông thì chắc chắn ông có thể chế tạo ra được thiên binh. Mà kỳ thật Tô Vũ cũng không quá để ý, mặc dù hắn biết thứ đồ chơi này rất trân quý. Thế nhưng hắn cũng là nhân vật có tiền. Tuy gia sản không nhiều bằng Văn Vương, thế nhưng ở thời đại bây giờ thì cũng xem như phú hào số một, đốt chút thiên binh làm củi thì vẫn dư sức. Rất nhanh, một người, một tiểu cầu, một cục lông, một sách, một cây đều ngồi quanh bếp nướng, chờ được ăn thịt. Tô Vũ vừa châm lửa vừa trực tiếp nói ngay vào điểm chính, các vị tiền bối, ta có rất nhiều nghi hoặc trong chuyện tu luyện muốn thỉnh giáo chư vị, chẳng hay các vị có thể giải thích cho ta được không? Tiểu bạch cẩu ngoe ngoảy cái đuôi, ngươi hồi đi, bất quá chúng ta chưa chắc đã biết, chúng ta không phải cái gì cũng hiểu như chủ nhân, thứ mà chúng ta biết cũng không nhiều khiêm tốn. Tô Vũ không khách khí nữa, nói thẳng, tiền bối, trước tiên ta hỏi một chuyện, với thực lực bây giờ của ta có hy vọng sớm chém giết được hợp đạo không? Ý ta là khi không mượn dùng ngoại lực ấy hợp đạo rất lợi hại. Tiểu bạch cẩu vừa cất tiếng, trà thụ liền ngắt lời, không lợi hại. Ngươi gạt người. Hợp đạo rất yếu. Ta và Thư Linh đều có thể đánh thắng, ngươi còn bảo là lợi hại lắm. Tiểu bạch cẩu không thèm để ý tới nàng, móng vuốt chỉ thịt đại bản nướng, tên này không lợi hại. Kim sĩ đại bằng không tự mình mở đạo, mà nó hợp đạo cũng không quá lợi hại. Hợp đạo là đỉnh phong của dung nhập đạo, có lợi hại hay không thì còn liên quan tới vài vấn đề. Đầu tiên, đại đạo mà nó dung hợp có lợi hại hay không? Thứ hai, nó đã lý giải rõ được đạo ấy chưa? Thứ ba, bản thân nó có lợi hại hay không? Còn nữa, phải xem trên đại đạo này có nhiều người cùng dung đạo hay không? Nếu nhiều người đều gánh vác quy tắc chỉ lực từ cùng một đại đạo, vậy thì không mấy lợi hại. Tiểu bạch cẩu nhìn về phía Tô Vũ, lẩm bẩm, người đã đạt được một chút truyền thừa từ chủ nhân đúng không? Tô Vũ gật đầu, lấy ra văn mộ bia, là cái này. Tiểu bạch cẩu nhìn chằm chằm văn mộ bia một hồi rồi nói, ta nhớ ra rồi, đây cũng là một trong những quy tắc đại đạo mà chủ nhân chưởng khống. Chủ nhân nói đây đều là thứ một mình ngài ấy nắm giữ, hẳn là ngài đã tách đại đạo này ra. Nếu như ngươi đi theo đạo này thì ngươi chính là một người đi một đạo, vậy thì ngươi sẽ thành công, ngươi cũng sẽ rất lợi hại, khẳng định là lợi hại hơn ta. Đạo của riêng mình. Năm đó Văn Vương nắm giữ một đại đạo, mà nó lại còn không bị bất luận người nào dung hợp. Kể từ đó, dù Tô Vũ không tự lập đạo vĩnh hằng mà chỉ dựa theo đại đạo có sẵn này thì hắn cũng có thể trở thành cường giả tuyệt thế, con đường tương lai xem như đã hoạch định xong. Tô Vũ chỉ cần dựa theo quy hoạch của Văn Vương, tiếp tục phát họa thần văn là được, phát họa đủ 99 thần văn rồi dung nhập thần văn chiến kỹ, người có thể dùng.

Tiểu Bạch Cẩu giải thích, nếu ngươi theo đại đạo của chủ nhân thì có nghĩa là ngươi đem quy tắc đại đạo trong thần văn để bổ sung cho đại đạo của chủ nhân, kỳ thật thần văn vẫn còn, quy tắc cũng thế. Nó muốn giải thích dễ hiểu hơn, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Vẫn là Thư Linh hiểu biết rộng, lão ngừng đọc sách, mở miệng giải thích hộ, nhân chủ, ngươi phải hiểu được một điểm, thế gian này ngoài trừ bộ tộc của tiểu bánh nhân đầu thì bất luận thần văn nào cũng đều không thuần túy. Bao gồm cả thần văn trời sinh mà ngươi lý giải, chẳng qua là nó tương đối thuần túy hơn một chút thôi. Thuần túy mà ta đang muốn nói tới là về chủng loại quy tắc. Ví dụ như thần văn chữ xuyên mà nhân chủ trước đó đã dùng, nó ẩn chứa hàng loạt quy tắc không gian hệ, thế nhưng trong ấy cũng ẩn chứa một số lực lượng quy tắc của riêng cá nhân người sở hữu, mà một phần trong đó lại là lực lượng quy tắc trong đại đạo của chủ nhân. Khi ngươi có thân văn hợp nhất, đại đạo của chủ nhân sẽ rút ra hết thảy lực lượng quy tắc thuộc về nó, mà thần văn thực ra vẫn còn lưu giữ được những phần riêng. Ngươi vẫn có thể lĩnh ngộ ra đạo thuộc về những thần văn này. Tô Vũ giật mình, nói cách khác, đại đạo của Văn Vương sẽ không rút ra lực lượng thần văn mà là rút ra lực lượng thuộc về đại đạo này. Thế thì ta đã hiểu rõ rồi. Thư Linh mỉm cười gật đầu, chính là như thế. Nhân chủ quả là người rất thông minh, có một số việc chỉ cần nói sơ qua liền hiểu thấu. Tô Vũ cười nói, tiền bối quá khen, bất quá hắn thực sự đã hiểu, 99 thần văn của hắn dù cuối cùng dung hợp thành đại đạo thì kỳ thật chúng vẫn còn tồn tại, hắn có thể tiếp tục lĩnh ngộ đạo khác từ thần văn khác. Trên bản chất Khoách Thần Chù Y cũng là một đạo. Cho nên, ta có thể hóa nó thành thần văn. Tiểu Bạch Cẩu gật gật đầu, đúng vậy, mà ta cảm thấy đạo này rất không tệ, bởi vì hình như nó còn có thể tác động tới lực lượng quy tắc. Tác động đến quy tắc chỉ lực. Tô Vũ như có điều suy nghĩ, cũng phải, thực tế thì Khoách Thần Chù Y khá đặc biệt, thứ đồ chơi này có hiệu quả rất tốt, ở cùng cấp thì một chù y có thể nên vỏ biển ý chí của kẻ khác, trong nháy mắt đánh nổ đối phương. Biển ý chí. Quy tắc chỉ lực. Tô Vũ chìm trong suy nghĩ, rơi vào trầm tư, rất lâu sau hắn mới mở miệng nói, ta đã có phần hiểu rõ, Khoách Thần Chù Y. Ta biết vì sao nó có khả năng thuần hóa thần văn và biển ý chí rồi, đây là một loại đại đạo đặc biệt có khả năng nhằm vào quy tắc và các đại đạo. Hắn thở ra một hơi rồi nói tiếp, ta sẽ thử cô động Khoách Thần Chù Y thành thần văn, hẳn là có khả năng trực tiếp chuyển thành thần văn nhật nguyệt mới đúng. Tiểu Bạch Cẩu nói, không chỉ như vậy, kỳ thật nếu ngươi muốn lĩnh ngộ thần văn thì còn có rất nhiều biện pháp. Bên kia, Thư Linh cũng chen vào, thực ra nếu nhân chủ thật sự muốn phát họa hàng loạt thần văn thì sẽ có đường tắt, nhân chủ, ngài nghĩ sao? Tô Vũ hơi nhíu mày, ta nghĩ gì ư? Thư Linh bèn lên tiếng nhắc nhớ, hết thảy bản chất đều là quy tắc. Thần văn cũng vậy mà chiến pháp cũng thế. Ẩm. Đầu Tô Vũ trống rỗng, sau một khắc, hắn há to miệng, bỗng nhiên nện một đấm lên đầu mình, ảo não nói, đúng, ta khờ quá. Ta biết rồi, ta hiểu được rồi. Tô Vũ lẩm bẩm, ta thật là ngốc, trước đó ta còn mượn dùng thiên phú kỹ của tộc khác. Đúng vậy, thiên phú kỹ, quy tắc, đại đạo. Ta hiểu rồi. Khi một loại chiến kỹ tạo thành thiên phú kỹ, kỳ thật nó chính là một loại hình thức thể hiện ban đầu của đại đạo. Ta biết vô số loại chiến kỹ thì đồng nghĩa ta sẽ biết vô số thiên phú kỹ. Đây là một loại quy tắc, chẳng lẽ chúng đều có khả năng hóa thành thân văn? Tô Vũ hít sâu, không, không thể đơn giản như vậy. Nguyên khí và thần văn không tương thông. Ta hiểu rồi, thiên môn, đúng, khai thiên môn, đã thông thiên môn. Ánh mắt Tô Vũ sáng như tuyết, khi ta đã thông thiên môn, nguyên thần hợp nhất, ta có khả năng cảm ngộ thiên phú kỹ thành thần văn, phát họa ra thần văn, thậm chí còn là thần văn nhật nguyệt. Bởi vì nguyên khí của ta rất mạnh, chiến kỹ cũng rất mạnh. Thư Linh gật đầu, cười nói, cuối cùng thì nhân chủ đã hiểu rõ. Số dĩ trước đó chúng ta không đề cập tới cũng là bởi vì nguyên thần không thông, nếu như chuyển đổi thì độ khó vẫn cực lớn. Thế nhưng, nếu nhân chủ có khả năng đã thông thiên môn, vậy sau khi chuyển đổi nguyên thần, thiên phú kỹ của nhân chủ kỳ thật sẽ là một loại hình thái ban đầu của quy tắc, có thể hóa thành thần văn. Một loại thiên phú kỹ đều sẽ là một loại quy tắc. Tô Vũ chấn động, ta biết rất nhiều loại thiên phú kỹ. Tiểu Bạch Cẩu lại phản bác, không, ngươi biết không nhiều. Ta biết là ngươi nắm chắc không ít, thế nhưng ngươi mượn dùng quyển sách của tiểu chủ tử, thiên phú kỹ trong sách ấy chỉ là do tiểu chủ tử tự thu thập một ít mảnh vỡ quy tắc thôi, không hoàn thiện cũng không hoàn chỉnh, mà ngươi lại vô pháp vận dụng, kỳ thật cảm ngộ cũng không nhiều. Dứt lời, nó nhìn về phía đầu Tô Vũ, chính ngươi cũng có một quyển sách, hình như cũng tương tự với tiểu chủ tử, thực ra ngươi có thể tự cảm ngộ nhiều thêm một chút, dùng quyển sách của chính ngươi đi lĩnh ngộ những gì mà ngươi thu thập được. Đó mới là thứ thật sự thuộc về ngươi, chứ không phải là mượn dùng sách của tiểu chủ tử để cảm ngộ. Tô Vũ hốt hoảng, sau một khắc, hắn nghiêm túc gật đầu, ta đã hiểu. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Sau này ta chỉ cần mở thiên môn rồi đã thông thiên môn, ta có thể nghĩ biện pháp chuyển đổi ra rất nhiều thần văn, bổ sung đại đạo của Văn Vương, cấp tốc bước vào dung đạo cảnh. Giờ khắc này, Tô Vũ đã tìm ra được biện pháp, tìm được con đường tắt. Nghĩ đến đây, Tô Vũ lại nói, tiền bối, nguyên nhân mà chiến giả đạo, nhất là chiến giả đạo của nhân tộc hiện tại không một ai có thể bước vào hợp đạo cũng là bởi vì bọn họ không nắm giữ thiên phú kỹ phải không? Thư Linh cười đáp, kỳ thật ta đã nhìn ra, hiện tại những cường giả nhân tộc nhìn thì có vẻ như am hiểu đủ loại chiến pháp, kỳ thật trên bản chất họ đều đi theo một đạo. Thân thể đạo. Thư Linh giải thích, bọn họ có kẻ am hiểu thương pháp, có người am hiểu đao pháp, thế nhưng họ không đã thông nguyên thần khiếu, cho nên trên bản chất đều là cường hóa thân thể, đi chung một đại đạo, cũng chính là thân thể đạo. Đây là một đầu đại đạo rất lớn, có điều ta thấy theo con đường này thì chỉ sợ khó mà hợp đạo, bởi vì có quá nhiều người theo, hơn nữa đại đạo ấy lại còn từng bị tổn thương. Lại một lần nữa Tô Vũ biết được một bí mật lớn, thì ra chiến giả nhân tộc bây giờ đều đi chung một đại đạo. Thống nhất mà nói thì đó là thân thể đạo. Thư Linh tiếp tục nói, kỳ thật trước kia không phải là như vậy, trước kia, cho dù là chiến giả thì cũng sẽ đi theo các đạo khác nhau, tỉ như người tu luyện đao pháp, người có thể là đao đạo, người tu luyện thương pháp thì sẽ là thương đạo. Bất quá hiện tại pháp môn tu luyện dường như đã thống nhất, ai nấy đều tu tam thân pháp. Một khi tu tam thân pháp thì đao thương kiếm kích đều bị bỏ xuống, xem thân thể là vua. Kể từ đó, sau khi họ bước vào dung đạo thì đều sẽ hợp nhất chung một đại đạo. Lão khẽ lắc đầu, cứ như vậy, đạo của mọi người đều trùng hợp, dưới tình huống ấy mà muốn thoát khỏi tình cảnh này thì quá khó khăn. Tô Vũ nhíu mày, tiền bối, ta biết dung binh pháp không phải cũng là một đạo như thế sao? Không, không giống nhau. Thư Linh lại lắc đầu, ngươi cũng đã gọi là dung binh pháp rồi, nếu đã là dung hợp thì sao còn là một đạo? Vũ khí thiên kỳ bách quái, họ dung hòa binh khí khác biệt nên đạo cũng khác biệt. Tỷ như con khi cầm đại bổng đánh người kia, dung đạo của hắn là đại bổng của hắn chứ không đơn thuần chỉ là thân thể đạo, cho nên hắn sẽ có cơ hội hợp đạo, mà hy vọng lại còn rất lớn. Tô Vũ giật mình, cho nên đừng thấy nhân tộc dùng đủ loại vũ khí, thế nhưng trên thực tế, tĩnh lực của mọi người không đặt trên vũ khí, cũng không hề đi theo con đường am hiểu chiến pháp, mà là đều chỉ cường hóa thân thể, cho nên mới trở thành một đạo như nhau. Đúng thế Thư Linh nói, không chỉ nhân tộc, ta thấy bây giờ các tộc đều tu tam thân pháp, nhiều người theo tam thân pháp khiến đại đạo đều bị thống nhất. Dĩ nhiên vẫn có hy vọng hợp đạo bởi vì đại đạo của họ không bị tổn hại, nhưng nếu muốn phát triển thêm, bước ra khỏi cảnh giới ấy thì sẽ rất khó khăn. Lão Tiết Núi nói, cũng không biết vì sao lại có nhiều người đi cùng một đạo thống nhất như vậy, đây là hành vi đoạn tuyệt hy vọng để mọi người đi đến vị trí càng mạnh hơn. Tiếp tục như thế, qua vài năm nữa đều sẽ là tam thân đạo, vậy về sau nhân tộc lại càng khó xuất hiện hợp đạo. Thân thể đại đạo của nhân tộc bị hao tổn nên chẳng thể nào xuất hiện được hợp đạo. Mà đại đạo của vạn tộc thì vẫn coi như hoàn thiện cho nên hợp đạo vẫn được, nhưng muốn vượt qua hợp đạo thì cũng không có cách nào. Tô Vũ giải thích, bởi vì hiện tại tam thân pháp là cách chứng đạo duy nhất, đi đạo khác thì sẽ bị quy tắc trừng phạt. Thư Linh nghe vậy thì rất bất ngờ, Tiểu Bạch Cẩu cũng thấy ngoài ý muốn, quy tắc không cho phép ư, đúng thế. Tiểu Bạch Cẩu kinh ngạc, vì sao? Ngươi hỏi ta. Tô Vũ rất bất đắc dĩ, ta đi hỏi ai đây? Tiểu Bạch Cẩu vẫy vẫy đuôi, chẳng lẽ là do vạn tộc nghị hội gây ra? Nhân tộc thì sẽ không làm như vậy đâu, chẳng lẽ vạn tộc sợ nhân tộc càng cường đại hơn, à nó cũng không hiểu. Tô Vũ liền hỏi, tiền bối, nếu hiện tại đi đại đạo khác thì nhân tộc còn có hy vọng xuất hiện hợp đạo không? Hắn nhìn về phía Thư Linh, trước đó Tiểu Bạch Cầu chưa gặp những vị vĩnh hằng của nhân tộc, nhưng Thư Linh thì đã quan sát bọn họ nên có lẽ lão sẽ biết. Thư Linh suy nghĩ một chút mới đáp, dựa theo lời ngươi giải thích, đi đại đạo khác thì sẽ bị trừng phạt. Nhưng cường giả nhân tộc bây giờ đã dung đạo, bất quá ta thấy rất nhiều người đã phá toái tam thân. Tam thân phá toái liền đại biểu một bộ phận quy tắc dung đạo đã vỡ, muốn chữa trị sẽ rất khó. Tam thân kỳ thật chính là gánh chịu quy tắc, chết một thân thì tương đương với thiếu một bộ phận. Tô Vũ vội vàng nói, vậy thì có thể chuyển tu dung binh pháp không? Thư Linh trầm ngâm hồi lâu, có thể thì có thể, tam thân phá toái, vừa vặn cũng rút khỏi quy tắc của thân thể đạo, nhưng người nói là quy tắc sẽ trừng phạt, vậy thì họ chuyển tu đạo khác thì cũng sẽ bị trừng phạt. Tuy nhiên thực lực của bọn hắn bây giờ đều mạnh hơn Nhật Nguyệt. Quy tắc trừng phạt cũng chưa chắc có thể làm gì được. Tô Vũ lẩm bẩm, mấu chốt là chuyển đổi đại đạo như thế nào? Ta nghĩ hiện tại cường giả nhân tộc e là cũng không biết nên chuyển ra sao. Hắn lại hỏi tiếp, còn nữa, ngoại trừ dung binh đạo thì còn có phương pháp chứng đạo nào khác không? Thư Linh gật đầu, tất nhiên là có, thần văn đạo là cách trực tiếp nhất. Thần văn là đại đạo mật thiết nhất, cũng là hình thức ban đầu của quy tắc, theo thần văn đạo thì mới lên được cấp độ đỉnh cấp. Đây là một đạo mạnh nhất năm xưa, thế nhưng độ khó cũng cực lớn. Thư Linh tiếp tục giảng giải, cách thứ hai chính là dung binh pháp mà ngươi vừa nói, đây cũng là con đường mà năm xưa rất nhiều người đều theo, đại đạo ngàn vạn, độ trùng hợp cũng không tính quá cao. Binh khí có ngàn vạn loại, nếu ngươi thật sự nghiên cứu chuyên sâu vũ khí nào đó, tỉ như chù y, rìu, gậy gỗ, gậy sắt. Kỳ thật chúng sẽ không phải là một loại đạo. Cách này thì người dung đạo càng ít, ngươi sẽ càng cường đại hơn,

Tô Vũ cũng chảy nước mắt, hắn không thể ngăn lại, thiên địa này đều đang khóc. Bên cạnh, Thư Linh và Trà Thụ cũng không ngoại lệ, có lẽ bản thân họ vốn đã rất bi thương, lúc này càng là lệ rơi đầy mặt. Tô Vũ ấy nấy đáp, ta không biết, nàng nói ta quá yếu, ta. Hình như ta nhặt được một giọt nước mắt. Tô Vũ hoài nghi nước mắt trong mộng cảnh vốn dĩ không tồn tại. Hắn vội mở bàn tay ra xem xét, sau một khắc, sắc mặt hắn chợt biến hóa. Hắn cam đoan ngay khi hắn vừa mới tỉnh táo thì trong tay hắn không có cái gì, nhưng mà bây giờ trong lòng bàn tay hắn lại hiện ra một thứ. Đó là một giọt nước mắt óng ánh sáng long lanh. Ô hu hu hu hu. Tiểu Bạch Cẩu khóc càng thêm thương tâm, mà cảm xúc của Tô Vũ cũng gợn sóng lợi hại, tình cảm nồng đậm bi thương lại lần nữa lây nhiễm. Nước mắt trong tay tràn đầy tưởng niệm, bi thương, bất lực. Cảm xúc của Tiểu Bạch Cẩu cũng lây nhiễm tới Tô Vũ, khiến cho hắn khóc không ngừng được. Ta. Đã bao nhiêu năm rồi ta không khóc? Tô Vũ cũng rất bất đắc dĩ. Đây là có chuyện gì? Tiểu Bạch Cẩu khóc lóc đau khổ một hồi, thúc thích nhìn giọt nước mắt trong tay Tô Vũ rồi nức nở nói, là tiểu chủ tử, là thời gian sách. Là quyển sách kia mang nước mắt của tiểu chủ tử về. Nàng nhớ nhà, nàng đang chiến đấu. Nàng gặp nguy hiểm. Người đang ở đâu? Tiểu Bạch Cẩu khịt khịt mũi, cố gắng ngửi mùi vị, nhưng nó chỉ có thể truy tung đến trên người Tô Vũ, đó là do thời gian sách mang về. Đây là một tàn ảnh, một giọt nước mắt lưu lại từ 15 năm trước. Năm ấy, thời gian sư muốn về nhà. Năm ấy, nàng nói nàng mệt mỏi, nàng không kiên trì nổi. Tô Vũ run sợ, thời gian sư chưa chết sao? Văn Vương vẫn chưa chết sao? 15 năm trước? Chẳng lẽ 15 năm trước thật sự đã xảy ra chuyện lớn gì? Có lẽ thời gian sư và Văn Vương đều chưa chết, họ tao ngộ cường địch, họ đang một mực kiên trì chiến đấu. Thời gian sách rốt cuộc là truyền tống về trong thời khắc tử vong hay là vào lúc chưa chết đã được thời gian sư chủ động truyền về? Tất cả những thứ này rốt cuộc là muốn biểu thị điều gì? Người nào có thể đối phó được với cả thời gian sư và Văn Vương? Chư thiên vạn giới này có cường giả như vậy sao? Từng suy nghĩ dâng lên trong đầu Tô Vũ. Lần này nếu mình không ngủ, chẳng lẽ mình cũng không thấy được một màn mới rồi? Sắc mặt Tô Vũ nghiêm túc hẳn lên. Nước mắt còn đang rơi xuống, rất nhanh, hắn nhìn về phía Tiểu Bạch Cấu, tiền bối, cái này. Hắn giơ tay, trong lòng bàn tay là một giọt nước mắt. Thời gian sức Tiểu Bạch Cẩu nghẹn ngào, nhìn chằm chằm giọt nước mắt, nhìn một hồi lâu mới khó nhọc nói, ngươi giữ đi. Đây là do tiểu chủ tử lưu lại. Có lẽ, về sau có ích với ngươi, có lẽ có thể tìm được tiểu chủ tử nó thúc thích, sau đó bỗng nhiên nhìn về phía Tô Vũ, ngươi. Lại ngủ thêm một giấc được không? Tô Vũ hơi xấu hổ, bây giờ ta không ngủ được. Em mờ Tiểu Bạch Cẩu gật gật đầu, cái đuôi nó khẽ lắc lư một thoáng, bịch một tiếng. Tô Vũ ngất lịm. Khi Tô Vũ tỉnh lại, gương mặt Tiểu Bạch Cấu vô cùng trông đợi nhưng lại hơi thất lạc, không thúc thích nữa mà là đáng thương nói, không được, ý chí của ngươi vẫn còn đây, vừa rồi ngươi không tan biến. Ngươi chỉ ngất đi thôi. Tô Vũ cười khổ, đúng vậy, ta mới ngất lịm. Ta lại bị ngươi đánh ngất xỉu. Ngươi đánh ngất xỉu ta hai lần. Nếu không phải thấy ngươi đang rất thương tâm thì mối thù này ta tuyệt đối sẽ nhớ kỹ. Ngươi là người đầu tiên đánh ta ngất xỉu hai lần. Không, là Tiểu Cẩu. Tiểu Bạch Cẩu mất mát nhìn về phía Tô Vũ. Nó nằm rạp trên mặt đất, ủ rũ tột độ, cái đuôi cũng không ngoe ngoải nổi nữa, nửa ngày sau mới mở miệng, tiểu chủ tử. Chưa chết, đúng không? Tô Vũ không biết, thế nhưng lúc này hắn không nghĩ nhiều đã gật đầu, khẳng định là chưa, bà ấy mạnh như vậy cơ mà. Còn có Văn Vương bên cạnh nữa. Ưm. Tiểu Bạch Cẩu tự trấn an bản thân, lại trông đợi nói, tiểu chủ tử sẽ sớm trở về, đúng không? Úi Tô Vũ gật đầu. Hiện tại tuyệt đối không thể kích thích tiểu cầu này. Một con tiểu cầu có thể giữ nhà cho thời gian sư hơn 10 vạn năm, nếu ngươi phá vỡ hy vọng của nó, Tô Vũ cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Bây giờ bầu trời vẫn tối đen. Trước đó, vùng trời này đều sáng trong vô ngần. Tiểu Bạch Cẩu nhìn Tô Vũ, bỗng nhiên nói, ngươi chỉ thấy một lần sao? Đúng vậy. Vì sao trước kia ngươi không ngủ được? Tô Vũ bất đắc dĩ đáp, ta luôn phải chiến đấu, muốn ngủ cũng không có cơ hội, cũng ngủ không được. Rồi Tiểu Bạch Cẩu nhìn hắn một hồi lại nói, tiểu chủ tử khóc à, đại khái là vậy. Lúc bấy giờ, Tô Vũ cảm thấy nói chuyện với Tiểu Bạch Cẩu thì phải cẩn thận từng ly từng tí, cảm giác như nó đã có dấu hiệu muốn phát điên. Tiểu Bạch Cẩu nằm rạp trên mặt đất, không biết đang suy nghĩ cái gì. Qua rất lâu, bỗng nhiên nó đứng lên, tiếp đó chạy ào vào trong nhà như một làn khói. Chốc lát sau, nó lại chạy ra, trong miệng còn ngậm theo một vật gì đó. Đây là nghiên mực thiên địa của chủ nhân, trước kia khi viết sách chủ nhân đã từng dùng. Tiểu Bạch Cẩu đặt nghiên mực trong miệng xuống trước mặt Tô Vũ, khắp khuôn mặt nó là vẻ khát vọng cùng trông đợi, cái này là do chủ nhân đánh chết một gia hỏa rất lợi hại,

lần này tiến vào được ngủ một hồi, cảm giác cả người nhẹ nhõm hơn hẳn. Còn về thời gian sư, cứ tạm quên đi. Không liên quan gì tới ta, tối thiểu thì hiện tại không có quan hệ. Cái gì mà đòi đi cứu viện, nói đùa, ta còn chưa đánh lại hợp đạo, đại đạo cảnh như các ngươi thì càng khỏi phải nói. Một lát sau, Tô Vũ tan biến trong thác nước. Mà Tiểu Bạch Cấu nhìn theo bóng hắn một hồi, rất nhanh bèn quay đầu, nhè răng với Thư Linh và Trà Thụ, nổi giận đùng đùng nói, đọc sách, nhanh đọc sách. Thư Linh, Trà Thụ, không đọc sách, không lợi hại hơn thì ta sẽ đem các ngươi đút cho đại thụ ăn. Các ngươi quá ngu ngốc. Thư Linh im lặng, ngươi nói Trà Thụ thì còn được, đừng nói ta, trí tuệ của ta rất cao đó. Được rồi, phi cầu thật sự gấp gáp quá mức nên mới tức giận, đọc sách đi. Một lát sau, tiếng đọc sách vang vọng đất trời. Thư Linh bắt đầu chậm rãi niệm, Trà Thụ cũng ngoan ngoãn nghe giảng bài, ngay cả tắm rửa đều không đi, phi cầu tức giận rồi. Mà Tô Vũ vừa sải bước ra khỏi thác nước thời gian, dường như đã trôi qua mấy đời. Bên trong và bên ngoài tự hồ không ở cùng một thời không, dù hắn chỉ ở lại một ngày nhưng thu hoạch thì lại không nhỏ. Vừa ra ngoài, không trung mịt mờ phủ kín mưa phùn. Toàn bộ nhân cảnh đều đang hoang hô. Mưa phùn rơi vào trên người Tô Vũ, hắn bất giác nhíu mày, mưa nguyên khí ư nhỏ như vậy sao? Thật là keo kiệt. Đại Chu Vương làm gì thế này, ta bảo ngài làm trời mưa, ngài không làm mưa lớn mà chỉ là mưa phùn lất phất, cái quái gì chứ? Hai Tô Vũ chợt tan biến, sau một khắc, hắn hiện lên ở trong hư không. Trên không trung, Đại Chu Vương đang mang không hay ho gì. Vậy thôi. Tô Vũ bàn về chuyện này nữa, hắn truyền âm hỏi, Đại Chu Vương, ngài nói xem nếu Đại Tân Vương chuyển tu dung binh đạo thì sẽ như thế nào? Nụ cười của Đại Chu Vương chợt tan biến, chuyển tu dung binh đạo. Y cao mày truyền âm, thân thể lão Tần bị hao tổn không ít, nhưng hắn vốn là chiến giả đạo. Lúc này mà chuyển tu thì sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, dứt lời y lại nói, mà hiện tại vạn giới không ủng hộ đạo khác ngoài Tam Thần Đạo. Ta biết, nhưng vì sao Ma Hoàng có khả năng bước vào hợp đạo? Gã cũng tu Tam Thân Pháp mà. Không giống nhau. Đại Chu Vương giải thích, cùng là Tam Thân Đạo nhưng chúng không theo nhân tộc đạo, chúng ta là tu nhân tộc đạo, chủng tộc khác biệt nên tu luyện đạo khác biệt. Đại đạo của chúng thì nhân tộc lại khó hòa hợp. Tô Vũ không nói gì, chỉ hỏi, vậy Đại Tân Vương có khả năng tu luyện dung binh pháp đúng không? Ngài ấy có kinh nghiệm lại am hiểu thương pháp, bước vào thương đạo, ta nghĩ hẳn là sẽ tiến bộ rất nhanh. Đại Chu Vương gật đầu, chủ yếu là e ngại quy tắc trừng phạt, hiện tại nếu hắn tu dung binh pháp thì nhất định sẽ tao ngộ quy tắc trừng phạt mạnh mẽ. Tô Vũ vừa muốn nói chuyện, Đại Chu Vương đã lên tiếng trước, đừng bảo là để ngươi tới gánh vác, ngươi chịu không được đầu, mà ngươi cũng không có cách nào gánh được, ngươi không phải người tu luyện. Tô Vũ không cho là đúng, không, nếu dung binh pháp là do ta truyền thụ cho Đại Tần Vương thì ta chính là người có quan hệ nhân quả. Nói tới đây, Tô Vũ bỗng nghĩ tới một chuyện, được rồi, ta vẫn phải tìm Thiên Diệt truyền thừa dung binh pháp cho ta trước cái đã, nhưng mà bọn hắn truyền thừa cho ta có lẽ sẽ có chút phiền toái. Không cần nữa, chờ thêm một chút đi. Chờ. Đại Chu Vương nhìn hắn, chờ cái gì? Tô Vũ không nói gì, chờ ta dung đạo đi. Sau khi ta dung đạo, sử dụng thời gian sách hẳn là có khả năng dẫn người tiến vào nơi không ảnh hưởng bởi quy tắc, cũng chính là nhà của Văn Vương. Đúng thế. Trong nháy mắt Tô Vũ đã có ý tưởng, chính là như vậy. Hiện tại hắn không thể dẫn người vào, trừ phi hắn có thể nắm giữ được thời gian sách, Thư Linh và Trà Thụ thì khác, hai vị này vốn là linh thức trong đó, cục lông nhỏ cũng hoàn toàn khác biệt. Có lẽ ta có thể đưa nhân tộc đến nơi không hướng về quy tắc, tránh khỏi trừng phạt. Tô Vũ đã có dự định. Cho nên chuyện của Đại Tân Vương bọn họ tạm thời phải kéo dài một chút, mấu chốt là mình phải sớm bước vào dung đạo cảnh mới được. Vẫn là thân văn tốt nhất, thân văn chính là quy tắc, ngay từ đầu nó đã là quy tắc đại đạo, vì vậy khi xưa tuy không cho phép dùng để bước vào vĩnh hằng, bất quá thần văn đại khái cấm không được, quy tắc cũng cấm không được quy tắc. Mang theo tâm tư nãy, Tô Vũ quay người rời đi. Ngươi đi đâu? Đại Chu Vương hồi một câu, hiện tại Tô Vũ hành sự thần thần bí bí, Đại Chu Vương cảm thấy mình còn không thâm trầm bằng cái tên này. Giả vờ thâm trầm với ta làm gì chứ? Ta đi bước vào dung đạo cảnh. Tô Vũ cũng không quay đầu lại, chỉ nói, Đại Chu Vương xin hãy quan tâm nhân cảnh nhiều hơn, chút việc vặt này không cần ta tới quản. Ta đi đây. Thuận tiện bái phỏng cường giả các tộc một lượt. Ngươi. Đại Chu Vương im lặng, ngươi bỏ chạy luôn à, vậy lúc nào thì ngươi mới về nhân cảnh? Không biết nếu như. Không có nếu gì cả, Đại Chu Vương, nên hỏi thì hỏi, không nên hỏi thì ngài bớt hỏi vãi cầu đi. Dứt lời, Tô Vũ đã tan biến. Rất nhanh, Tiểu Chu Vương đi tới bên cạnh Đại Chu Vương, cười cười trêu chọc, ăn quả đắng rồi à, đại ca nhà mình rất ít khi chịu thiệt. Kết quả lại gặp phải tên kỳ lạ như Tô Vũ. Hắn chỉ biết nói cái hắn muốn nói, xong xuôi liền đi, căn bản không muốn nghe Đại Chu Vương nói nhảm.

còn kêu cái gì mà Diệt Tầm Vương tìm ta nữa chứ, đều là mấy chuyện xa xưa thổi niên thiếu, chẳng lẽ Vương Hổ còn để bụng? Hạ Long Võ nghe thấy liền tò mò hỏi, chuyện gì vậy? Ngươi và Diệt Tầm Vương có quan hệ gì? Lam Thiên một bộ đại nhân không thèm chấp vặt kẻ tiểu nhân, không có gì, chuyện nhỏ nhặt ấy mà. Có người đang ngó chừng ta. Thiên Thánh, đi dứt lời, hư ảnh của Lam Thiên liền tiêu tán. Chỉ chậm một nhịp sau đó, trong hư không, Diệt Tầm Vương phá không lao tới, gắt gao nhìn chằm chằm hai thân ảnh vừa biến mất. Hạ Long Võ khó hiểu ngẩng đầu, Diệt Tầm tiền bối, làm sao vậy? Ngài và Lam Thiên có xung đột gì à? Bây giờ Vĩnh Hằng nhân tộc người người đều có thương tích, Lam Thiên đánh cắp 3000 trứng của Phượng Hoàng tộc cũng xem như lập công không nhỏ, tiền bối hạ tất chấp nhặt với hắn. Diệt Tầm Vương nhìn chằm chằm vào mắt Hạ Long Võ, cảm thấy có vẻ y thật sự không biết gì, lúc này mới hừ một tiếng, phá không rời đi, để lại Hạ Long Võ ngơ ngác sau lưng. Hạ Long Võ quả thật rất hoang mang. Rốt cuộc có chuyện gì mà Tô Vũ biết nhưng ta lại không biết? Giữa hai người bọn họ có thù oán gì sao? Chẳng lẽ là khi Lam Thiên giả mạo Thủy Ma giáo chủ thì đã nảy sinh xung đột với Diệt Tầm Vương? Trong lúc nhất thời, Hạ Long Võ suy nghĩ rất nhiều, liệu có nên tìm một cơ hội để hai người bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện, hóa giải ân oán hay không? Bây giờ tình cảnh rối ren, tốt nhất cường giả nhân tộc đừng nên có nội chiến gì mới phải. Chương 256 y, bái phỏng thực thiết thú tộc. Hạ Long Võ muốn làm người hòa giải chứ Tô Vũ tuyệt đối không có tâm tư này. Sự tình giữa Diệt Tầm Vương và Lam Thiên khá phức tạp, bớt can thiệp vào thì hơn. Trước mắt việc quan trọng là hắn phải đi gặp hợp đạo các tộc đã ra sức vì nhân tộc trong cuộc chiến mới rồi. Lần này đánh giết được không ít cường giả, nhưng những tộc kia đều không lấy đi chút chiến lợi phẩm nào. Nhiều ít gì các tộc đều có tổn thất, bái phỏng và tặng lễ vật đền bù đều là việc nên làm. Mặc dù Tô Vũ biết thừa chắc chắn Đại Chu Vương đã bí mật đạt thành thỏa thuận gì đó với đối phương, thế nhưng chuyện đó không có quan hệ gì với Tô Vũ hắn mới là nhân chủ. Đại Chu Vương kéo quan hệ là chuyện của y, bản thân Tô Vũ vẫn phải củng cố quan hệ giữa hắn với các đại tộc mới được. Nắm lấy quan hệ của Đại Chu Vương biến thành quan hệ của chính mình, đây mới là chính đạo. Không có vị nhân chủ nào lại mặc kệ cho thuộc hạ đi lôi kéo làm quen với đại nhân vật, trong khi bản thân mình lại bàng quan không biết gì. Hơn nữa, Tô Vũ thật sự không yên lòng với Đại Chu Vương. Đương nhiên, không phải là hắn lo y sẽ hố nhân tộc, mà là lo lắng vị này sẽ hố chính mình. Bây giờ nhân tộc vẫn cần Tô Vũ, Đại Chu Vương cúi đầu thuận theo là chuyện hợp lý, nhưng một khi nhân tộc không cần hắn nữa thì sao? Hoặc là khi lực áp chế mở ra, nhân tộc trên thượng giới có người xuống, Đại Chu Vương cảm thấy so với Tô Vũ thì vị kia còn thích hợp làm nhân chủ hơn thì lại thế nào? Hết thảy mọi việc đều có khả năng xảy ra, cho nên quan hệ là thứ mà tự tay mình phải nắm giữ mới được. Trạm thứ nhất, thực thiết thú giới. Tô Vũ không vội tới Phệ Thần cổ tộc, tạm thời có thể xem đó đã là địa bàn nhà mình, vả lại hắn mới tới bái phỏng cách đây có vài ngày, trong khi thực thiết thú giới hắn lại chưa từng đi qua. Cách thật xa, Tô Vũ đã đeo vương miện lên, bùng nổ lực lượng khí vận, chủ động chứng minh thân phận của mình. Hắn khoác trường bào màu vàng kim thuộc về nhân chủ lên người, triển lộ khí tức vừa mạnh mẽ mà lại nhu hòa, mang theo thiện ý, cách thực thiết thú giới gần trăm dặm, Tô Vũ đã dừng bước, cất cao giọng hô, nhân tộc Tô Vũ đến đây bái phỏng thực thiết thú hoàng bệ hạ. Thanh âm chấn động. Một lát sau, trong thông đạo của thực thiết thú giới vực, một tôn thực thiết cổ thú to lớn xuất hiện, nhìn về phía Tô Vũ, ngu ngơ nói, nhân chủ chờ một chút, ta đã bẩm báo Ngô Hoàng, trước đó Ngô Hoàng đã căn dặn ngài sẽ đích thân tới đón. Một mặt là khách khí, một mặt là cảnh giác, dùng phòng ngừa vạn nhất. Tô Vũ cười cười, lớn tiếng nói, thú hoàng bệ hạ quá khách khiết đối diện, đầu thực thiết thú to lớn kia chỉ ngây ngô cười chứ không nhiều lời. Qua một hồi, lối đi chợt toát lên hào quang, nháy mắt, 7-8 đầu thực thiết cự thú xuất hiện. Lần này Tô Vũ vừa nhìn liền nhận ra thực thiết thú hoàng, không phải xem hình thể, mà là vì trên đỉnh đầu đối phương cũng đeo một chiếc vương miện sáng chói. Thoạt nhìn có chút khả ái. Tô Vũ nhịn không được phì cười một tiếng, đối diện, thực thiết thú hoàng cũng cười ha hả, mở miệng nói, nhân chủ đến thăm, ta tiếp đón chậm trễ rồi. Nhân chủ, mời. Tô Vũ đạp không lướt tới. Thực thiết thú hoàng liền tránh qua một bên, để lộ ra cửa vào giới vực. Giờ khắc này, bên người thú hoàng có tới 7-8 vị cường giả thực thiết thú tộc đều đang nhìn Tô Vũ. Tuy nhân tộc tiến vào giới vực của các tộc khác sẽ không bị lực lượng áp chế, nhưng ngược lại, khi ở trong bản giới của mình, chiến lực của thực thiết thú hoàng được đề thăng mạnh hơn, vả lại bộ tộc này còn có hơn 10 đầu vô địch thực thiết thú. Tô Vũ chỉ đi một thân một mình tới đây, vậy nên Tô Vũ có dám vào không? Tô Vũ không nói gì, thoải mái đường quãng mà bước tới. Thực thiết thú hoàng thấy thế liền tiến lên, đi ngang hàng cùng Tô Vũ, vui vẻ bắt chuyện, nhân chủ tín nhiệm tộc ta, đây chính là vinh hạnh của bổn tộc. Bất quá nhân chủ vẫn nên cẩn thận, tùy tiện tiến vào giới vực khác sẽ dễ gặp nguy hiểm. Tô Vũ tín nhiệm thực thiết thú tộc là chuyện tốt, có điều ông lo Tô Vũ chủ quan, lỡ đâu lại gặp người phục sát tại tiểu giới thì rất dễ mất mạng, tới lúc đó, toàn bộ liên minh sẽ hỏng bét. Tô Vũ mà chết, rất có thể những vị hợp đạo tham chiến trước đó sẽ rút khỏi liên minh, chẳng hạn như lão rùa đen kia. Tô Vũ mỉm cười, đoạn đáp, Thú Hoàng bệ hạ có lòng, nếu là các giới vực khác thì chưa chắc ta đã dám vào, có vào thì cũng sẽ không giống trống khua chiêng như ở đây. Huống chỉ nếu thật sự xảy ra phiền toái, ngài yên tâm, ta vẫn còn có chút thủ đoạn. Vậy cũng đúng. Thực thiết Thú Hoàng nói, cũng đúng, thủ đoạn của nhân chủ phong phú, hợp đạo bình thường mà đơn độc gặp được thì chỉ e cũng không dám tùy tiện ra tay đối với nhân chủ. Tô Vũ chỉ cười cười chứ không đáp. Vừa đi vừa trò chuyện, không bao lâu sau, bọn họ đã tiến vào trong bản giới. Liếc mắt nhìn một cái, Tô Vũ không khỏi cảm khái cảnh quan nơi đây thật sự rất đẹp, núi non trùng điệp, nguyên khí sung túc, khắp nơi đều là cành trúc non mơn mởn, trải dài một màu xanh biếc phủ khắp tứ phương. Trong đó còn có thể thấy thật nhiều tiểu hào thực thiết thú. Đây là lần đầu tiên Tô Vũ đặt chân vào một tiểu giới đúng nghĩa, không tính về thần tộc, nơi đó chỉ có đúng ba cục lông hết ăn lại ngủ. Tô Vũ thành thật nói, đây là lần đầu ta tiến vào giới vực của đại tộc khác, vốn dĩ ta còn muốn bớt thời gian đi hành tẩu khắp nơi một phen, nghe nói hành tẩu ở các giới có lợi cho việc mở mang tầm mắt, tăng cảm ngộ của chính mình lên. Đáng tiếc ta trưởng thành quá nhanh, vẫn luôn không có thời gian và cơ hội, thực thiết thú hoàng gật đầu, đây là do thiên phú của nhân chủ quá mạnh. Trong khoảng thời gian ngắn đã chạm tới cảnh giới mà vô số sinh linh cả một đời đều không luyện tới nổi. Tô Vũ cười cười, bỗng nhiên hắn nhắm mắt lại, vênh lặng cảm ngộ một vài thứ. Thực thiết thú hoàng thấy vậy thì hơi tò mò, thế nhưng cũng không định mở miệng cắt ngang luồng suy nghĩ của Tô Vũ. Mà Tô Vũ lúc bấy giờ cũng không phải đang cố làm ra vẻ, mà là hắn thật sự có một ít cảm ngộ. Lực áp chết ổ tất cả các giới vực đều tồn tại lực áp chế, duy chỉ có nhân cảnh là không có, đồng thời nhân tộc tiến vào các giới vực khác cũng không gặp phải chuyện bị áp chế thực lực. Rốt cuộc lực áp chế kia đã đi đâu? Thời khắc này, truyền thừa chỉ hỏa bùng cháy, đầu óc Tô Vũ thả lỏng, yên lặng cảm nhận. Ngay khi vừa tiến vào lối đi của thực thiết thú giới, hắn đã cảm nhận được một cổ lực lượng đang áp chế chính mình, thế nhưng rất nhanh nó đã biến mất. Đến cùng là nó đã tan biến như thế nào? Lẽ nào là bị một loại lực lượng khác triệt tiêu? Quy tắc. Đại đạo. Trong lòng Tô Vũ thì thào, hắn đoán lực áp chế giới vực hẳn là một đầu đại đạo thuộc về riêng một bản tộc nào đó. Thậm chí dứt khoát là do các tộc tự mình dung hợp đầu đại đạo thông thường kia. Trong mỗi một giới vực, lực lượng của đầu đại đạo này đều phá lệ rõ ràng và nồng đậm. Tô Vũ có thể cảm nhận được thực thiết thú hoàng đang cộng minh với lực lượng đại đạo ấy. Chính vì thế, khi ở trong bản giới, thực lực của các tộc sẽ mạnh hơn nhiều so với lúc đê bên ngoài. Bởi vì đầu đại đạo trong bản tộc thuộc về riêng bọn họ. Tô Vũ như có điều suy nghĩ, nguyên nhân nhân cảnh không có lực áp chế rốt cuộc là vì để vạn tộc thuận tiện tiến tới triều bái. Hay là bởi vì cường giả nhân cảnh năm xưa muốn thể hiện thái độ hải nạp bách xuyên, hơn nữa còn không muốn một mực đi dung hợp cùng một đại đạo. Bởi vì một khi có một đầu đại đạo quy tắc tồn tại ở nhân cảnh thì sẽ khiến cường giả nhân tộc đều đi theo cảm ngộ con đường này. Ngay từ đầu có lẽ sẽ rất mạnh mẽ, nhưng về sau sẽ yếu dần đi. Tô Vũ đang cảm ngộ đạo của thực thiết nhất tộc, tộc này mạnh nhất vẫn là thân thể. Xem ra bọn họ cũng đi theo con đường thân thể đạo, có điều thân thể đạo này không giống với thân thể đạo thuộc về nhân tộc. Tô Vũ im lặng nhắm mắt, từng viên thần văn lần lượt bùng nổ, chấn động. Xung quanh hắn, đám thực thiết thú khó hiểu nhìn sang Tô Vũ rồi lại nhìn thực thiết thú hoàng, giống như đang muốn hỏi, vị này đang làm cái gì thế? Mà thực thiết thú hoàng cũng đang tự hỏi câu tương tự. Chẳng lẽ Tô Vũ phát hiện ra cái gì? Nhưng ông đã sinh sống ở đây vô số tuế nguyệt, cũng đâu thấy có vật gì đặc biệt đâu nhỉ? Thực thiết thú tộc có ba đại thiên phú kỹ, thực thiết 72 đúc không phải là công pháp, mà là thiên phú kỹ. Ngoài ra còn có hai loại khác là thôn phệ hư không và hám thiên kích, mỗi một loại thiên phú kỹ tương đương với một loại quy tắc, một đầu đại đạo. Có nghĩa là thực thiết thú tộc đang chưởng khống ba đầu đại đạo. Nhưng theo ta cảm ứng thì phần lớn thực thiết thú đều đi theo hám thiên kích nhất đạo, hoặc là thực thiết 72 đúc nhất đạo, rất ít kẻ đi theo con đường thôn phệ hư không. Tô Vũ cẩn thận nhớ lại, hình như hắn chưa từng thấy bất kỳ đầu thực thiết thú nào dùng loại thiên phú kỹ thôn phệ. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu bọn họ hoặc là từ bỏ con đường đó, hoặc là không hề phát hiện, cũng có một lý do khác, ấy là con đường này bị hao tổn, vô pháp chứng đạo. Thôn phệ hư không? Nghe tên đã thấy rất mạnh mẽ, thế nhưng hầu như không có thực thiết thú nào của thời đại này lại dùng đến, đây là vì sao? Bị người xưa ẩn giấu đi. Có lẽ đây chính là điều huyền bí của thực thiết thú tộc. Rõ ràng là tồn tại thiên phú kỹ cường đại nhưng lại không thể dùng, hay nói đúng hơn là không thể mở ra. Tô Vũ mở mắt, đoạn hỏi thẳng vị thực thiết thú hoàng đang đứng bên cạnh, thực thiết bệ hạ, tộc ngài có am hiểu thôn phệ nhất đạo không? Thực thiết thú hoàng ngạc nhiên, nhưng vẫn trả lời, khi xưa thì có, thế nhưng hiện tại thì không. Theo ghi chép của tộc ta, thời kỳ thượng cổ trong tộc có rất nhiều tiền bối am hiểu thôn phệ nhất đạo, không có gì là không thể nuốt. Đáng tiếc sau khi thượng cổ suy tàn thì cường giả thông thạo con đường này cũng dâng ngã xuống. Bây giờ, có một vài tiểu gia hỏa cũng đi theo thôn phệ nhất đạo, bất quá chỉ là chạm ngưỡng giai đoạn đầu mà thôi. Ăn linh tỉnh vài thứ thì được, nhưng nuốt người thì không làm được. Tô Vũ khẽ gật đầu, thôn phệ nhất đạo cũng là một trong những phương hướng quan trọng để tộc ngài chứng đạo. Chỉ là không biết đạo này có còn tồn tại hay không. Dứt lời, Tô Vũ bỗng đề nghị, ở đây có vị tiền bối nào nguyện ý cho ta mượn hai giọt tinh huyết được không? Nghe thế, một đám thực thiết thú xung quanh đều ngơ ngác nhìn hắn. Hai giọt là rất nhiều. Tô Vũ lại bổ sung, tốt nhất là tinh huyết của Vĩnh Hằng Cảnh, không cần thiết phải là máu của cùng một vị, hai vị cũng được. Lời này vừa nói ra, thực thiết thú hoảng còn chưa kịp mở miệng thì đã có một tôn thực thiết thú mập mạp lên tiếng, ta có thể đưa ngài, nhưng nhân chủ có trả lại không? Tô Vũ cười đáp, sẽ không, có điều ta có bảo vật khác để đổi với ngươi, ngươi nguyện ý không? Đồ ăn à, Tô Vũ phì cười, lấy ra một cái đuôi rồng to lớn, món này thì thế nào? Thực thiết thú hoàng hít vào một hơi, long hoàng. Đúng vậy. Tô Vũ vừa nói xong, trước mặt đã xuất hiện hai giọt tĩnh huyết. Vị thực thiết thú mập mạp ban nãy nói chuyện trông còn hơi khờ khạo, chậm chạp, giờ phút này hành động lại nhanh nhẹn không tưởng, thoáng cái đã bay vèo tới đối diện Tô Vũ, cẩn thận ôm lấy cái đuôi rồng kia vào người, dè dặt hỏi, cho ta thật sao? Thực thiết thú hoàng cầm nín. Tô Vũ bật cười, dĩ nhiên. Còn chưa biết tôn hiệu của tiên bối là gì? Ngươi gọi ta là cha của Cửu Nguyệt là được. Tôn thực thiết thú béo ục khờ đó ngây ngô cười nói, không thì gọi là Bát Nguyệt. Cha ta tên là Thất Nguyệt, đáng tiếc đã sớm chết. Nhất mạch của chúng ta bắt đầu từ Nhất Nguyệt kéo dài đến Cửu Nguyệt. Tô Vũ tặng hắn một cái, phải không? Đúng là cách đặt tên rất tốt, vừa nghe cái là hiểu ngay. Nguyên lai cái tên của Cửu Nguyệt được đặt tùy tiện như vậy. Thực thiết thú hoàng vội ho một tiếng, đoạn nói, ta chính là Lục Nguyệt. Không ngờ, lại là tôn tử của ngài. Cửu Nguyệt là chắc trai của vị này. Được lắm. Trong lòng Tô Vũ minh ngộ, rõ ràng nhất mạch của thực thiết thú hoàng không yếu, một nhà lại có nhiều cường giả như vậy, bản thân Cửu Nguyệt cũng rất mạnh. Hắn còn đang nghĩ ngợi, thực thiết thú hoàng đã râu rỉ bổ sung thêm, Thất Nguyệt chết ở Thủy Triều chi biến khi trước. Ông nhìn thẳng vào mắt Tô Vũ, chậm rãi nói, Thủy Triều lần thứ 9, tộc ta đã hết mình tương trợ Bách Chiến Vương. Thất Nguyệt phụng lệnh ta đi tới nhân cảnh tham chiến. Đáng tiếc vừa đi được 3 ngày thì đã bị giết. Trong câu trên, ý muốn nói rằng nhân tộc đang thể hiện sự khoan dung, độ lượng, ý chí phóng khoáng của một người có tu dưỡng. Đây là tư tưởng được đề cao trong suốt lịch sử hàng ngàn năm qua. Thời gian trôi qua đã rất lâu, thực thiết thú hoàng cũng không còn nhiều bi thương như khi xưa, có điều vẫn hơi nghẹn ngào, cho nên cuộc chiến vạn tộc năm ấy. Ta từ bỏ. Khi đó nhân tộc tuy hưng thịnh, Bách Chiến Vương bọn họ cũng cực kỳ lợi hại. Có điều Bách Chiến Vương mạnh mẽ là một chuyện, nhưng mỗi một lần đại chiến đều tổn binh hao tướng khủng khiếp là một chuyện khác. Nhất là sinh linh không phải nhân tộc thì lại càng chết trận nhiều không đếm xuể. Cùng trải qua một trận đại chiến, nhân tộc chết trận năm thành, không phải nhân tộc cũng chết trận năm thành. Nhân tộc có nhiều cường giả, nhưng tộc ta lại không có nhiều như vậy. Thực thiết thú hoàng thở dài, cũng không phải chúng ta sợ chết, nhưng mà chúng ta càng hy vọng Bách Chiến Vương có thể đại chiến trong quy mô nhỏ, giảm bớt hao tổn. Bách Chiến Vương rất cường hãn, thế nhưng ông ấy lại khư khư cố chấp một quan niệm, đó là mong muốn tập hợp sức mạnh to lớn, một người thay đổi toàn cục. Vì vậy mỗi một lần đại chiến, Bách Chiến Vương đều sẽ xung phong đi đầu. Kỳ thật ông ấy là một vị tướng quân rất tốt, có điều lại không phải là một vị quân chủ thích hợp. Ông ấy đại chiến điên cuồng vô cùng, nhưng lúc đó sẽ không quản những người khác tử vong bao nhiêu. Ngay từ đầu đại tân vương của nhân tộc ngươi cũng rất giống Bách Chiến Vương, chính mình tham chiến làm chủ, dẫn đến vô số tộc nhân ngã xuống, đây là điều mà tộc ta không thể nào tiếp thu được. Về sau thì đã khá hơn một chút, thế nhưng chúng ta vẫn e ngại. Ông thẳng thắn nói, cho nên khi nào Đại Tân Vương còn thống lĩnh nhân tộc thì khi ấy, thực thiết nhất tộc sẽ không thể ủng hộ các ngươi. Năm xưa, thực thiết thú hoàng đã phái nhi tử của mình đích thân tham chiến, điều này đã đại biểu tâm ý và sự chân thành của ông khi chọn liên minh với nhân tộc. Nào ngờ thái tử thực thiết thú tộc ra trận, 3 ngày sau đã nghe tin báo tử. Dưới tình huống như vậy, thử hỏi ông còn dám toàn lực ứng phó sao? Không dám. Ngay cả con trai của hợp đạo đi tham chiến mà còn ngã xuống trong vòng vẹn vẹn có 3 ngày, vậy thì ai còn dám hy vọng Bách Chiến Vương sẽ bảo hộ những vị vô địch bình thường của các tộc khác. Vậy nên đại chiến về sau đã có rất nhiều tiểu tộc lựa chọn rút lui khỏi cuộc chiến, chấm dứt liên minh với nhân tộc. Tô Vũ thật sự rất bất ngờ khi nghe ông kể lại mọi chuyện, nhìn không được bèn hỏi, vậy tại sao bệ hạ lại lựa chọn giúp ta? Ta vốn cũng không phải kẻ đáng tin cậy gì. Thực thiết thú hoàng mỉm cười đáp, không giống nhau. Từ sau khi ngươi cuộc khởi, là người bên cạnh hay vật cưỡi thì đều rất ít kẻ chết trận. Tuy ngươi cũng thích tự mình xông pha chiến đấu, nhưng mà ta để ý thấy trong hầu hết các trận chiến của ngươi, 10 trận phải thắng tới 9. Không những thế, so với Bách Chiến Vương, ngươi có một điểm rất khác biệt. Nói sao nhỉ, là sự công bằng công bằng. Tô Vũ ngoài ý muốn, có sao? Thực Thiết Thú Hoàng giải thích, cái công bằng mà ta nói đó là suy nghĩ của ngươi dành cho mọi người xung quanh. Đối với vạn vật, rõ ràng là ngươi có một tiêu chuẩn riêng, kẻ ủng hộ ngươi, đó mới là người của ngươi, không ủng hộ ngươi thì dù có là nhân tộc cũng không phải là người của ngươi. Nói như vậy, Thực Thiết Thú Hoàng suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, tỷ như phệ thần tộc, tỷ như đám thiên diệt, trong mắt ngươi, hẳn là bọn họ đáng tin cậy hơn so với Đại Chu Vương. Tô Vũ nghiền ngẫm nhìn ông hồi lâu, cuối cùng thành thật gật đầu. Thực Thiết Thú Hoàng mỉm cười, vậy bây giờ ta hồi ngươi, nếu gặp phải nguy hiểm, hai phía đều có, một bên là thiên diệt tinh hồng, một bên là vài vị vĩnh hằng nhân tộc mà ngươi không thân quen, ngươi sẽ đi cứu người nào? Ta nói trước, chỉ có thể cứu một bên. Tô Vũ ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp, khó mà nói, xem ai nguy hiểm hơn đi. Dĩ nhiên, trừ phi vai trò của mấy vị nhân tộc kia thật sự quan trọng, chính là kiểu không thể chết, bằng không thì có lẽ ta sẽ cứu thiên diệt. Thật ra trận chiến ở nhân cảnh mới rồi, ta đã từng tao ngộ tình huống tương tự như ngài nói. Khi đó ta đã ưu tiên đi cứu viện con trai của Đại Tần Vương chứ không lập tức đi tới hỗ trợ nhất mạch của ta không sai. Thực Thiết Thú Hoàng cười nói, cho nên sự lựa chọn của ngươi, một mặt là xem thân cận, một mặt là xem chiến quả hoặc là sự tất yếu. Nhưng Bách Chiến Vương thì khác, ông ta chỉ nhìn xem đối phương là nhân tộc hay là ngoại tộc, chứ không nhìn tới cục diện thực tế. Thực Thiết Thú Hoàng giải thích, Bách Chiến Vương và ngươi khác nhau. Từ nhỏ tới lớn, nhân tộc vẫn luôn duy trì và ủng hộ ông ấy, cho nên ông ấy dành rất nhiều tình cảm đối với nhân tộc. Giả dụ như một vị Nhật Nguyệt nhân tộc cùng một vị vĩnh hằng ngoại tộc đồng thời tao ngộ nguy hiểm, chắc chắn Bách Chiến Vương sẽ cứu vị Nhật Nguyệt kia trước, nếu còn dư lực thì ông ta sẽ cứu người còn lại. Bằng không, ông ta sẽ không ưu tiên cứu ngoại tộc. Nghe vậy, Tô Vũ đã hiểu rõ mọi việc, thì ra là thế. Cũng phải thôi, cuộc đời mỗi người mỗi khác. Nếu như vừa mới bắt đầu, nhân tộc liền toàn lực ủng hộ ta, khi ta còn là đằng không, bọn họ đã coi ta như thân tử. Hay khi ta tao ngộ mối nguy tại cổ thành, vô địch nhân tộc nguyện ý vì ta mà tự chiến đến cùng thì chắc chắn ta cũng sẽ hướng toàn bộ trái tim về bản tộc. Đáng tiếc. Bách Chiến Vương lựa chọn không sai, chỉ có thể nói, môi trường trưởng thành của ta và ông ấy không giống nhau, dẫn đến sự lựa chọn cũng khác biệt. Tô Vũ nhớ lại chuyện xưa, không khỏi nở nụ cười, lúc ta còn yếu ớt, ta từng bị dồn ép tới chân tường ở Thiên Diệt và Tinh Hồng Cổ Thành. Nhưng kẻ nguyện ý tới cứu ta lại không có mấy người. Đại Hà Vương và Đại Minh Vương chính là hai vị vô địch duy nhất tới cứu ta, cho nên nếu có chuyện xảy ra, khẳng định ta sẽ cứu viện Đại Hà Vương cùng Đại Minh Vương trước. Nhân chỉ thương tình. Thực Thiết Thú Hoàng gật đầu, cho nên, chúng ta chọn ngươi. Ở thời khắc mấu chốt, tộc ta đã nhiều lần vì ngươi mà xuất chiến. Ta nghĩ, nhân chủ hẳn là sẽ nhớ kỹ, đúng không? Tô Vũ mỉm cười, dĩ nhiên. Thực Thiết Thú Hoàng lại nói, ta giúp nhân tộc, một mặt là vì minh ước từ thời thượng cổ, một mặt là vì đại tộc vẫn luôn kiên kỵ những cổ tộc có mối quan hệ thân thiện với tộc của ngươi như bọn ta. So với nhân tộc, ta cản không mong tiên ma thần trở thành chúa tể vạn giới. Dù sao tộc ta cũng không có thực lực hay nội tình đủ để trở thành chúa tể, cho nên, ta chọn nhân tộc, thế nhưng không phải bất kỳ thủy triều chi biến nào cũng đều chọn. 9 lần trước, cả 9 vị nhân chủ đều tương tự nhau. Bọn họ đều được nhân tộc bảo hộ mà trưởng thành, duy chỉ có ngươi là khác biệt, ngươi là tự cuộc khởi từ bên ngoài. Mà mặt khác, cả 9 vị nhân chủ ấy đều là những thiên tài đã được cường giả tộc ngươi tuyển chọn ngay từ đầu, dốc hết tài nguyên tiến hành bồi dưỡng, cuối cùng mới đưa bọn họ lên ngôi. Điểm này so ra thì lại càng khác biệt với ngươi. Tô Vũ tự thân tự mình phát triển, dày vào bên ngoài một thời gian, về sau tự giành lấy vị trí bá chủ cổ thành, chiếm cứ một chỗ cắm dùi tại chư thiên, sau đó mới trở về nhân tộc, tiếp trưởng quyền hành. Lúc này, Tô Vũ đã hiểu nhiều hơn một chút về tình hình của 9 lần thủy triều chi biến trước đó. Xem ra nếu không có mình, như lời Đại Chu Vương từng nói, có lẽ vị trí nhân chủ sẽ thuộc về một trong mấy thiên kiêu như Hạ Long Võ, Chu Thiên Phương, Tần Trấn. Những người này đều là thiên tài được nhân tộc bảo hộ và duy trì, cũng đều là hậu duệ của Vĩnh Hằng. Cho nên bản chất sẽ càng thân cận nhân tộc, nếu đại chiến xảy ra, nhân tộc đệ nhất, ngoại tộc thứ hai, đây cũng là lựa chọn bình thường. Tô Vũ đã minh bạch mọi chuyện, hắn cười nói, bệ hạ yên tâm. Trong mắt ta, người ủng hộ ta mới là bằng hữu của ta. Kẻ phản đối ta, mặc kệ là nhân tộc hay vạn tộc thì đều là địch nhân. Ta không cần quá nhiều ý kiến, nói ta bảo thủ cũng tốt, từ tâm quá nặng cũng được, ta thừa nhận. Quan điểm của ta chỉ có một, ta nói, ngươi nghe, ta nói xong, ngươi liền đi làm. Ta bảo ngươi đánh thiên cổ, ngươi đừng đi đánh tịch vô, dù đánh thiên cổ nguy hiểm hơn thì ngươi vẫn phải nghe ta. Ta không cần ngươi tới thương lượng với ta về việc đánh thiên cổ nguy hiểm như thế nào, đó không phải là chuyện ngươi nên suy tính. ta tự nhiên sẽ cân nhắc lợi và hại, dĩ nhiên ngươi có thể kiến nghị, thế nhưng ta có nghe theo kiến nghị của ngươi hay không, đó là chuyện của ta. Bá đạo. Thực thiết thú hoàng giơ ngón cái mũm mĩm, lời này của nhân chủ đúng là bá đạo. Tô Vũ cũng không thèm để ý, giờ phút này, hắn vừa thôn phệ tinh huyết của Bác Nguyệt vừa nói, bá đạo cũng tốt, ích kỷ cũng được, ta không quan tâm. Nhân tộc, cổ thành hay thánh địa đều như nhau, ta chỉ quan tâm có một chuyện, ta nói, ngươi làm, thế thôi. Tô Vũ ý vị thâm trường nhìn Tôn Bán Hoàng đối diện, nói tiếp, thực thiết nhất tộc cũng vậy mà thái cổ cự nhân tộc cũng thế, có một vài chủng tộc không phải do ta đi liên hệ, cũng không phải tới trợ chiến là vì ta. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, người phát ngôn của nhân tộc chỉ có một, dù là cường giả thượng giới quay về thì cũng không ngoại lệ. Thực thiết thú hoàng nhìn chằm chằm hắn, không chỉ ông, các tôn vô địch bên cạnh cũng đều giật mình nhìn Tô Vũ. Ý tứ trong lời hắn rất rõ ràng. Các ngươi muốn liên minh thì chỉ có thể liên minh với một mình ta, không phải nhân tộc, không phải Đại Chu Vương hay Đại Tần Vương, chỉ có Tô Vũ này. Ánh mắt thực thiết thú hoàng lóe lên một cái, ngẫm nghĩ hồi lâu sau mới cất tiếng, thực thiết thú tộc liên minh chính là Vũ Hoàng Thánh Chủ, không phải. Nhân chủ. Nhân chủ có khả năng có vô số người, mà Vũ Hoàng Thánh Chủ thì chỉ có duy nhất một vị, Tô Vũ nở nụ cười hài lòng nhìn ông. Ngay sau đó, hắn đột ngột đánh ra một quyền khiến hư không nứt toát, Tô Vũ há to miệng, hư không vừa mới nứt ra kia lập tức bị hắn thôn phệ. Mơ hồ trong đó có một đầu đại đạo hiển hiện. Đương nhiên, không phải bất luận ai cũng có thể thấy, thế nhưng một đám thực thiết thú ở đây hoặc là vô địch, hoặc là bán hoàng nên đều cảm ứng được một ít. Tô Vũ thôn phệ tinh huyết của Bác Nguyệt xong thì mượn lực lượng của y để đánh mở ra một con đường. Thôn phệ chỉ đạo. Là đại đạo thuộc về riêng bộ tộc này. Tô Vũ lẩm bẩm, tộc của ngài còn có một con đường vẫn luôn ẩn mình ở đây, chưa từng tan biến, thế nhưng có cảm giác đã bị người ta phong tỏa. Tô Vũ lần nữa bùng nổ thôn phệ chỉ lực. Thôn phệ hư không. Thiên phú kỹ. Tô Vũ khẽ cười, ta nghĩ có khả năng thực thiết tộc sẽ có nhiều hơn một con đường chính đạo để lựa chọn. Thôn phệ chỉ lực càng mạnh mẽ hơn so với hai loại thiên phú kỹ còn lại. Thực thiết thú giới thoáng chấn động. Trong hư không, dường như có một đầu đại đạo đang rung chuyển, bất quá có vẻ nó đã bị khóa lại. Những người khác không nhìn thấy, nhưng thực thiết thú hoàng thì lại đang rung động bởi một màn trước mắt. Trong hư không, một đầu đại đạo hiện ra, thế nhưng bên ngoài đầu đại đạo này đã bị vật gì đó khốn trụ. Đó là xiên xích. Ông nhìn một hồi, bỗng cả người rung lên, vội truyền âm cho Tô Vũ, xiên xích. Ta nhớ có một lời đồn về thứ xiển xích giam cầm này. Không, cái này. Hình như đây là bản lĩnh sở trường của một vị nhân vương thời thượng cổ. Ngục vương. Tô Vũ truyền âm. Thực thiết thú hoàng run sợ gật đầu, đúng vậy, là ngục vương. Có ý tứ. Được lắm. Không nghĩ tới đối phương lại giam cầm một đầu đại đạo mạnh mẽ của thực thiết tộc, đây là muốn làm gì? Ép cho đồng minh của nhân tộc trở nên suy yếu. Giam cầm đại đạo. Đúng là lợi hại. Trong mắt Tô Vũ bất chợt bùng nổ thần quang, đây là hắn mượn nhờ một ít lực lượng từ huyết dịch của tiểu bạch cẩu. Quả nhiên, có một đầu đại đạo thô to bị tỏa liên khóa lại, nó đang ra sức giãy giụa không ngừng. Nếu là ngục vương làm thì thực lực của gã cũng quá dọa người rồi. Ở bên cạnh, Bác Nguyệt hơi khó chịu lẩm bẩm, không hiểu sao ta có cảm giác lực lượng của ta có xu hướng muốn tăng lên, thế nhưng lại bị cái gì đó kìm nén lại. Ánh mắt thực thiết thú hoàng khẽ động, xem ra Bác Nguyệt rất thích hợp với con đường này. Đáng tiếc nó đã bị phong tỏa, mà dù không bị thì hiện tại muốn chuyển đổi đại đạo cũng rất khó. Tuy tam thân pháp có nhiều khuyết điểm, nhưng đây là con đường duy nhất để chứng đạo, gần như toàn bộ tộc ta đều đi theo thân thể đạo. Tô Vũ gật đầu. Quy tắc hạn chế là một điểm nữa là đại đạo mới phát hiện đã bị giam cầm. Tô Vũ ngẫm nghĩ hồi lâu, chợt nhớ tới một chuyện, khoan đã, nếu con đường này đã bị xích lại từ thời thượng cổ, mà sau khi thượng cổ suy tàn mới có quy tắc hạn chế, thế thì tộc ngươi đi theo thôn phệ chi đạo chưa chắc đã bị quy tắc trừng phạt việc cấp bách bây giờ là phải mở được phong ấn. Tô Vũ ướm hỏi, thú hoàng bệ hạ có thể phá bỏ xiển xích được không? Trên đỉnh đầu của thực thiết thú hoàng đột ngột bùng nổ một đầu đại đạo, nhanh chóng lao thẳng về phía đầu đại đạo đang bị giam cầm kia. Trong tay ông cầm một cây trúc lớn, dồn sức chém mạnh xuống mớ xiển xích dày đặc ấy. Ấm âm. Thiên địa rung động. Nhưng mà lớp khóa kia lại rất vững chắc, chỉ hơi rung lên một thoáng rồi thôi, không có gì thay đổi. Thực thiết thú hoàng quể quải mở miệng, không được. Tô Vũ rơi vào trầm tư. Không được ư, kỳ thật với thực lực của tiểu bạch cẩu, rất có thể nó sẽ cắn vỡ được lớp xiềng xích ấy. Có điều nó chỉ cho Tô Vũ 3 giọt tỉnh huyết, hắn đã dùng 2 giọt trong trận chiến mấy ngày trước, nếu bây giờ lại dùng thì Tô Vũ sẽ hết sạch vốn liếng bảo mệnh khi đứng trước mặt bán hoàng. Đương nhiên, hắn vẫn còn có tỉnh huyết của các hợp đạo khác như Kim Ác Ý Đại Bằng và Long Hoàng. Thế nhưng đều không mạnh bằng tiểu bạch cẩu. Nên dùng hay không đây? nếu dùng, mở được phong ấn ra thì tương lai thực thiết nhất tộc sẽ có thể sinh ra vị hợp đạo thứ hai. Chưa kể nhìn thì Bác Nguyệt cũng rất thích hợp với con đường này. Thực thiết thú hoàng cũng không ngốc, trước đó trong trận chiến ông cũng đã nhận ra nhiều điều, lúc này ông bèn thành khẩn nói, Vũ Hoàng, nếu Vũ Hoàng bệ hạ có thể giải mở thôn phệ chỉ đạo của tộc ta, thực thiết nhất tộc nguyện vì Vũ Hoàng bệ hạ chinh chiến đến cùng. Dứt lời, ông lại nghiêm túc bổ sung thêm, chỉ tôn Vũ Hoàng. Tô Vũ bật cười. Dùng một giọt tỉnh huyết của tiểu bạch cẩu đổi lấy việc thực thiết nhất tộc toàn lực duy trì ư, có lẽ. Đáng giá. Sau một khắc, một giọt tỉnh huyết bùng nổi oanh. Trong hư không, đại đạo của tiểu bạch cẩu hiện ra. Lực áp chế trong dự đoán cũng không xuất hiện, tiểu bạch cẩu a ô một tiếng, lao thẳng về phía mớ xiềng xích kia mà cắn xé. Mà giờ khắc này, khí tức của Tô Vũ cũng càng thêm cường đại. Nơi xa xa, tiểu bạch cẩu đang dồn sức gặm cắn mớ xiềng xích, cùng lúc đó, bản thân đầu đại đạo thôn phệ cũng đang ra sức tự giãy giụa. Ngay lập tức, thực thiết thú hoàng lần nữa xông lên, dùng gậy trúc đánh thẳng về phía xiềng xích, hỗ trợ tiểu bạch cẩu phá khóa. Ấm âm. Lúc này, tiểu bạch cẩu, thú hoàng và đầu đại đạo thôn phệ chính là tình cảnh lấy ba đánh một, dồn sức tấn công phong cấm mà Ngục Vương lưu lại. Tiếng nổ vang rên không ngừng. Tiểu bạch cẩu thật đúng là hung tàn, điên cuồng cắn xé xiển xích màu đen khiến vô số sợi dần dần đứt gãy. Ấm âm. Toàn bộ thực thiết thú giới đều đang rung động kịch liệt không bao lâu sau, đột nhiên hư không nứt ra một khoảng trống, một tiếng vang thật lớn truyền đến, một đầu đại đạo thô to đã vùng vẫy dữ dội làm đứt đoạn hết thảy những sợi xiển xích của Ngục Vương. Lúc bấy giờ, dường như tất cả mọi người đều có thể nghe được một tiếng thở hắt ra đầy nhẹ nhõm thoải mái. Trên không trung, hư ảnh của tôn thực thiết thú cực lớn xuất hiện. Ngục Vương, dù ngươi giết ta thì cũng không đoạt được đạo của ta. Hư ảnh tôn thực thiết thú nọ điên cuồng gào thét, ta giải phong. Hư ảnh tôn thực thiết thú nọ nhìn quanh một lượt, nhìn thấy thực thiết thú hoàng, cũng nhìn thấy Tô Vũ, có vẻ đã hiểu được mọi chuyện. Hư ảnh thực thiết thú liên rống lên, có điều ngoại trừ thực thiết thú hoàng và Tô Vũ thì chẳng một ai khác nghe được. Ngục Vương giết ta, tước đoạt đạo của ta, ta kiên quyết không theo nên mới bị gã phong tỏa con đường này. Ngục Vương đã làm phản. Ta đã ngã xuống. Dứt lời, lão cảm ứng một phen, sau đó gầm lên, thiên địa này thay đổi rồi. Ha ha ha, cũng tốt, thay đổi thì thay đổi đi. Ta giải phong. Hư ảnh thực thiết thú nở nụ cười sảng khoái, ngay sau đó, lão đột nhiên nhìn thẳng về phía Bác Nguyệt, vừa định có hành động thì bỗng thoáng chân chờ một chút, nháy mắt sau lão lại nhìn về phía Cửu Nguyệt nơi xa. Ngươi kế thừa đạo của ta đi. Ấm âm. Đại đạo thô to như rồng kia tan biến trong nháy mắt, tích tắc sau, lão lại hiện lên ở trước mặt Cửu Nguyệt. Kỳ thật từ đầu tới cuối, Cửu Nguyệt chẳng thấy gì hết. Thế nhưng giờ khắc này, y bỗng cảm giác được thứ gì đó, sau một khắc, khí tức của y bất chợt tăng vào Cửu Nguyệt không phải là vĩnh hằng, y còn chưa chứng đạo. Nhưng hơi thở nháy mắt bạo trướng, thậm chí còn vượt qua vĩnh hằng, Cửu Nguyệt sợ hãi nói, tam thân của ta vốn đã hủy diệt, nhưng bây giờ hình như ta muốn chứng đạo, làm sao có thể? Lúc quyết chiến tại nhân cảnh, tam thân của Cửu Nguyệt cũng bị đã diệt. Hiện tại, trong nháy mắt cùng đại đạo tương dung, bước vào dung đạo cảnh. Mà trong hư không, huyết kiếp đã hiện ra. Tô Vũ khẽ nhíu mày, phiền toái rồi, không nghĩ tới Cửu Nguyệt vẫn còn phải chịu ảnh hưởng của huyết kiếp. Cửu Nguyệt chống đố nổi không? Ngay khi Tô Vũ đang lo lắng tìm cách hỗ trợ Cửu Nguyệt, thì hư ảnh thực thiết thú đã hiển hiện lần nữa. Quy tắc. Quy tắc của nghị hội. Hạn chế. Hài hước, mặc dù ta đã chết rồi nhưng chỉ dựa vào các ngươi thì cũng không có tư cách hạn chế ta oanh. Đại đạo chấn động thiên địa, quét ngang hư không, âm âm. Tiếng vang dữ dội truyền khắp tứ phía. Ngươi là hậu duệ của ta, dung đạo là do ta đích thân truyền cho ngươi, chỉ cần ngươi tăng lên nhanh hơn so với huyết kiếp rồi áp chế nó thì quy tắc trừng phạt không làm gì được ngươi. Tiếng quát to này vang vọng trong đại não Cửu Nguyệt. Tức thì, khí tức của y bạo trướng tăng vọt. Bản thân y vốn đã rất mạnh mẽ. Ngay từ đầu còn có thể so được với vĩnh hằng tam tứ đoạn, giờ phút này, khí tức càng ngày càng mạnh, y đang dung đạo, hay nói đúng hơn là kế thừa đại đạo của tiên tổ. Âm âm. Cửu Nguyệt nhanh chóng bay lên cao, há miệng nuốt trọn huyết kiếp kia chỉ trong một ngụm. Thôn phệ chỉ đạo. Y nuốt lấy huyết kiếp xong, không bao lâu sau huyết kiếp lần nữa sinh ra, mà Cửu Nguyệt càng lúc lại càng mạnh mẽ, tiếp tục một ngụm thôn phệ. Huyết kiếp càng ngày càng mạnh, mà Cửu Nguyệt cũng càng ngày càng cường hãn. Độ dung hợp giữa y và đầu đại đạo kia cực kỳ cao. Hư ảnh từ bỏ Bác Nguyệt mà lựa chọn Cửu Nguyệt cũng bởi vì nhận ra độ dung hợp giữa hai người rất cao, lúc bấy giờ, khí tức của Cửu Nguyệt đã có xu hướng vượt qua vĩnh hằng thất đoạn. Không ngừng thôn phệ, không ngừng cường hóa. Hai bên giằng co mãnh liệt. Oanh. Khí tức của Cửu Nguyệt tiếp tục thuế biến, y trực tiếp dung đại đạo thế nên khác biệt hẳn so với những kẻ khác. Trước đây y chưa chứng đạo, dĩ nhiên lại càng không dung đạo,

cho nên nói thật với nhân chủ, hiện tại lòng ta có chút dao động. Trong đôi mắt to của lão tràn đầy vẻ bất đắc dĩ cùng thống khổ, tộc ta ở thượng giới chỉ còn lại một vị hợp đạo duy nhất, nếu cả ông ấy cũng ngã xuống thì tộc ta coi như xong rồi. Trước đó ta còn ôm lòng liều mạng chiến đấu, vốn cho rằng dù hạ giới có hủy diệt thì tộc ta ở thượng giới vẫn còn có căn cơ. Tô Vũ hiểu rõ thì ra là thế. Trách không được thái độ của vị này lại biến đổi như vậy. Có một nơi tương đối an toàn, thế nhưng hiện tại ta chưa thể mang người vào đó. Mặt khác, ta cũng không thể mang vào quá nhiều người. Ngươi có thể chọn ra 3 đến 5 vị hạt giống làm đường lui. Hắn nhìn về phía Hống Hoàng, ta lý giải được tâm tình muốn bảo tồn vài vị đồng tộc, thế nhưng chỉ dựa vào bọn họ mà mong Hống tộc có khả năng lần nữa cuộc khởi thì ta cảm thấy độ khó quá lớn, chỉ có thể nói, xem người còn sống như viên thuốc định tâm, trấn an bản thân. Hống Hoàng bệ hạ cảm thấy thế nào? Hống Hoàng yên lặng ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng gật đầu, là ta nghĩ nhiều, bất quá ngươi phải biết, ta đã từng thấy rất nhiều chủng tộc hủy diệt. 9 lần triều tịch chỉ biến, số lượng cổ tộc chinh chiến vì nhân tộc đã vượt qua con số hàng trăm, nhưng hầu hết đều đã bị diệt tộc, mà nhân tộc thì vẫn còn tồn tại, ta. Có điểm bận tâm Tô Vũ trấn an, ta không cam đoan gì thay cho nhân tộc cả, ta chỉ có thể bảo đảm một chuyện, chỉ cần ta không chết, tộc ngươi sẽ không diệt. Nếu ta đã chết thì rất tiếc, ta không thể xen vào chuyện sau đó. Thực thiết thú hoàng đã nói, mấy đời nhân chủ của nhân tộc khi trước đều thiên vị bản tộc hơn, cho nên khi liên minh với vạn tộc thì tỷ lệ vạn tộc chết sẽ nhiều hơn một chút. Ông ấy nói ta thì ngược lại, đối xử đôi bên đều công bằng, không biết Hống Hoàng có tán thành với nhận định này không? Hống Hoàng trầm tư hồi lâu, lẩm bẩm, có lẽ hắn nói đúng. Tô Vũ cười nói, cho nên nếu Hống Hoàng tin tưởng ta thì có thể yên tâm, không tin thì Hống Hoàng rời khỏi liên minh ngay bây giờ cũng được. Thế nhưng ta muốn nhắc nhở một câu, hiện tại có lẽ đã trễ. Không phải ta uy hiếp Hống Hoàng, trong lòng ngươi nên tự hiểu rõ, trước đó ngươi tham chiến đã làm mất lòng các đại tộc. Không sai. Hống Hoàng thở dài, Vũ Hoàng đã có thể cho thực thiết tộc có thêm một vị chuẩn hợp đạo, không biết liệu tộc ta có được vinh hạnh đó hay không, nếu có thể thì ta liền yên tâm, hai vị hợp đạo trấn tộc, ta không còn bất luận nỗi lo gì, về sau có thể liều cái mạng này để cùng chinh chiến với Vũ Hoàng. Tô Vũ suy nghĩ một chút, nhìn về phía Thông Thiên cùng vị Hống Vương kia, đoạn nói, tuy tộc ngươi không có đầu đại đạo nào bị phong cấm, nhưng chưa hẳn không có khả năng tấn cấp. Dứt lời, Tô Vũ liền lấy ra một vật, Hống Hoàng nhận biết thứ này không? Ánh mắt Hống Hoàng khẽ biến, hít một ngụm khí, dò đoán, lẽ nào là nghiên mực thiên địa trong truyền thuyết? Tô Vũ gật đầu, Hống Hoàng ngập ngừng, là dùng thi thể hoang thiên thú thượng cổ để luyện chế. Tộc ta có vài ghi chép, thiên địa nghiên mực của Văn Vương chính là chí bảo. Lão nhìn về phía Tô Vũ, ánh mắt dãy dụa, thậm chí còn mơ hồ có ý muốn ra tay. Tô Vũ bình tĩnh đáp, là nó. Ta không có ý định tặng cho các ngươi, có điều ta cảm thấy truyền thừa đại đạo bên trong nghiên mực này có lẽ tương đối phù hợp với Hống tộc. Nếu tộc ngươi có thiên tài đỉnh cấp nào, chẳng hạn như Thôn Thiên, chờ ta hoặc là đợi ta tìm được người nắm trong tay đầu đại đạo ấy, thì Thôn Thiên có thể lựa chọn phụ thuộc vào con đường này để tấn cấp hợp đạo. Dĩ nhiên còn phải xem thiên phú của hắn. Nếu thiên phú của Thôn Thiên rất mạnh, trong khi chính ta hoặc là người mà ta tìm lại vô pháp phù hợp với đại đạo đó, thì xem như đầu đại đạo trong đây sẽ thuộc về Thôn Thiên hết thảy. Đây là đại đạo xuất phát từ loại sinh vật lân giáp thượng cổ, ta cảm thấy có khả năng không quá thích hợp với nhân tộc. Đại đạo. Hống Hoàng nhìn chằm chằm vào nghiên mực, bên trong vật này thật sự ẩn chứa quy tắc đại đạo. Tô Vũ gật đầu, dĩ nhiên, đây là chí bảo mà cường giả còn lưu lại trong nhà cũ của Văn Vương đã cất giữ suốt 10 vạn năm qua, nay y đã tặng lại nó cho ta. Cũng là vì cường giả ấy đã cho ta mượn tinh huyết của mình khi chiến đấu. Hống Hoàng quen biết sao? Hống Hoàng giật mình. Ý Vũ Hoàng bệ hạ là người cho ngươi mượn tinh huyết còn sống. Dĩ nhiên. Hống Hoàng thật sự rung động, ta. Ta còn tưởng là vị kia đã chết, không chỉ riêng lão mà rất nhiều người đều nghĩ như vậy. Tô Vũ bật cười, còn sống, Thư Linh và Trà Thụ cũng là do y phái tới trợ chiến vì ta. Bằng không thì sao ta có thể tùy tiện khống chế hai vị thiên địa chi linh đắc đạo được? Hống Hoàng vội hỏi, vị kia thật sự rất mạnh. Lúc ngươi giết Long Hoàng, ta đã cảm nhận được lực lượng uy áp cường đại. Mà đây mới chỉ là mượn dùng tỉnh huyết, nếu đích thân bản tôn xuất chiến thì... Vũ Hoàng bệ hạ, vì sao lần này vị kia không ra mặt? Tô Vũ qua loa đáp, nhà cũ của Văn Vương có rất nhiều đồ mà y cần trông giữ. Bất quá nếu ta gặp phải nguy hiểm không giải quyết được thì y nhất định sẽ hiện thân. Trước đó có Thư Linh và Trà Thụ ra tay là đủ rồi. Dù sao trong nhà cũ của Văn Vương vẫn còn có thiên địa chi linh khác cũng có thể xuất chiến, còn có kẻ khác. Hống Hoàng chấn động, nơi đó có nhiều cường giả như vậy. Tô Vũ cười nói, ta chưa đi sâu vào dò xét, thế nhưng chỉ ngay ngoài cửa đã có một tôn một linh cổ thụ tồn tại từ thời thượng cổ, không biết thực lực như thế nào. Nó được trồng ở trong mảnh sân nhỏ trước nhà Văn Vương, khả năng chỉ là linh bình thường thôi. Cổ thụ trong vườn nhà Văn Vương đản sinh thành linh, liệu sẽ yếu sao? Không đâu. Tô Vũ lại nói tiếp, vị kia hy vọng ta dùng nghiên mực này đi tìm truyền thừa, hoặc là chính mình tự cảm ngộ. Có điều chí bảo tương tự ta lại có không ít, thời giờ đâu mà đi cảm ngộ thứ phi nhân tộc đại đạo. Nói cầu không dễ nghe, ta không thiếu, cũng không quan tâm. Lời nói này khiến Hống Hoàng thật sự rất muốn giết người. Giết Tô Vũ đoạt bảo. Có điều lão không dám, dù lão đã là hợp đạo, mà Tô Vũ thì chỉ là nhật nguyệt. Tô Vũ khẽ cười nói, Hống Hoàng bệ hạ, ta không bảo đảm tộc ngươi cũng tái xuất hợp đạo. Thế nhưng nếu thông thiên phù hợp, ta sẽ giúp hắn một chút, thậm chí hỗ trợ hắn không cần trải qua quy tắc trừng phạt mà an toàn chứng đạo, cam kết như vậy, không biết bệ hạ có hài lòng. Hống Hoàng gật đầu, ta nguyện tùy thời xuất chiến. Chưa đủ. Tô Vũ bình tĩnh nói, ít nhất một nửa vĩnh hằng của Hống tộc phải tùy thời xuất chiến. Hống Hoàng yên lặng nhìn Tô Vũ, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, được. Tô Vũ mỉm cười, vậy liền đa tạ. Hống Hoàng nhẹ nhàng thở ra, không biết thông thiên. Chờ ta dung đạo xong hẳn nói. Tô Vũ ngắt lời, ta chưa dung đạo thì không thể mang theo bất kỳ ai vào địa phương kia. Vả lại lâu, cuối cùng gật đầu, khẳng khái đáp, hiểu rõ. Việc này chắc chắn sẽ không phát sinh ở tộc ta. Vũ Hoàng bệ hạ, người còn chưa tới chỗ không gian thú tộc và thái cổ cự nhân tộc đúng không? Hống Hoàng cẩn thận lựa lời, người nên tới chỗ không gian thú tộc, nhưng thái cổ cự nhân tộc thì cần cân nhắc một phen. Ngay cả ta cũng bất ngờ khi thấy bọn họ lựa chọn tham chiến, hiện tại Vũ Hoàng đi chưa chắc đã đạt được kết quả mình cần. Không bằng chờ cử nguyệt hợp đạo xong, hoặc là chính người tự chính đạo trước, sau đó hẳn đến chỗ bọn họ. Khi đó, có lẽ tộc ta cũng có thể ra mặt. Tô Vũ như có điều suy nghĩ, ý của ngươi là lần này bọn họ xuất chiến, chưa hẳn đã quyết định liên minh với nhân tộc. Không sai, khi thái cổ cự nhân vương đấu với Phượng Hoàng, kỳ thật tất cả mọi người đều nhận ra bọn họ không xuất toàn lực. Nói câu không dễ nghe thì... Ví dụ như ta, tốt xấu gì ta cũng chém được Viên Hoảng bị thương không nhẹ. Nhưng thái cổ cự nhân vương lại mạnh hơn Phượng Hoàng, kết quả đấu tới đấu lui cả hai cùng lông tóc vô thương. Tô Vũ gật đầu, đã hiểu. Việc này ta sẽ cân nhắc chu toàn. Dứt lời, hắn lại dặn dò, Hống Hoàng bệ hạ, tộc ngươi cũng nên chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chiến đấu. Rất nhanh thôi ta sẽ dấy lên cuộc chiến chư thiên lần hai, bệ hạ yên tâm. Tô Vũ cười cười, đưa một chiếc nhẫn trữ vật sang, một ít lòng thành, cũng xem như thù lao trong đại chiến lúc trước. Ta đi đây, có rảnh ta lại đến. Dứt lời, thân ảnh Tô Vũ đã tiêu tán. Hống Hoàng không nói chuyện, chờ hắn đi rồi thì mới mở nhẫn trữ vật ra, trọn vẹn 10 miếng vật gánh chịu. Hống Hoàng liền ném sang cho thông thiên, phần cho nhật nguyệt bên dưới. Ngươi không cần vội vã chứng đạo, chờ đó đã, chờ cơ hội từ chỗ Vũ Hoàng. Không ngờ cử nguyệt lại sắp tấn cấp hợp đạo. Lão bùi ngủi không thôi, vị nhân chủ nãy còn bá đạo hơn so với ta tưởng tượng, mâu thuẫn là tính cách lại hào phóng bất ngờ. Có điều cũng là kẻ ngoan độc, không cho phép một hạt cát lọt vào mắt. Thông thiên, người đi chém tiên tộc cổ đăng đi, sau đó đưa thi thể cho tiên tộc. Nói với bọn họ, tộc ta không phải kẻ hai lòng vân. Thông thiên cấp tốc tan biến. Tô Vũ vừa rời đi không lâu, hư không phụ cận Hống tộc cổ giới chợt bùng nổ một trận đại chiến dữ dội. Một kẻ là thông thiên, người đứng thứ bảy trong chứng đạo bảng. Vị còn lại là cổ đăng, cường giả tiên tộc, bài danh thứ 8 trong danh sách trên. Hai bên đều không nhiều lời mà cấp tốc bạo phát đại chiến. Thời gian chiến đấu không kéo dài, một tiếng nổ vang rền, cả người thôn thiên hung lệ tắm máu, xuất hiện trên không trung, trong miệng còn cắn thi thể tàn khuyết của cổ đảng, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía tiên giới, ném thi thể vào lối đi cách đó không xa, đoạn gầm lên, Hống tộc thôn thiên trảm cổ đăng ngay ở bên ngoài hống giới. Hống tộc tuyệt đối không thay đổi tư tâm. Nếu tiên tộc lại phái sứ giả đến đây thì ta sẽ giết không tha. Thôn thiên dứt lời liền nhanh chóng rời đi. Tức khắc trong tiên giới vang lên tiếng thét giận dữ, một tôn vô địch giận không kìm được, xuất hiện ngay lối vào biên giới tiên tộc. Hắn còn chưa kịp ra ngoài thì thanh âm của Tô Vũ đã vang lên, chấn động bốn phương, phía dưới vĩnh hằng có thể tùy tiện chiến, vĩnh hằng cảnh mà ra ngoài thì lập tức giết chết. Không phục, cứ lên thử xem. Giờ khắc này, Tô Vũ hết sức hung hăng, lạnh giọng quát, thiên cổ, tịch vô, ma kích, quản tốt tộc nhân của các ngươi đi. Chuẩn bị xong hẳn tới giết ta. Bằng không? Ra đây. Chúng ta lại mở cuộc chiến hợp đạo. Thiên địa tĩnh lặng. Tiểu tộc run rẩy. Nhân tộc Tô Vũ đúng là quá bá đạo. Thế mà bức bách các tộc, hay nói đúng hơn là bức bách ba đại cường tộc thần ma tiên không được mở ra cuộc chiến vĩnh hằng. Không người nào lên tiếng. Nhưng chỉ cần quan sát liền nhận ra, vị vô địch tiên tộc kia đã lùi về bản giới. Không phục. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng để giết Tô Vũ rồi ư? Không có, nếu không có. Vậy liền nhận mệnh. Tiên giới. Thiên cổ nhắm mắt không nói gì. Ma giới. Ma kích vờ như không nghe thấy,

Tô Vũ đạp không tới cửa thành, Tiểu Yêu thấy hắn liền co người lại. Cường giả tuyệt thế. Tô Vũ nhìn lướt qua, đây là lần thứ hai hắn thấy Tiểu Yêu này, Tô Vũ cười cười, thuận tay ném một khối thịt rồng xuống. Không quản thêm, Tô Vũ đạp không đi vào trong. Tiểu Yêu hơi sợ trước uy áp từ người hắn, nhưng lại không chịu nổi dụ hoặc từ bảo vật trước mắt, cuối cùng vẫn cẩn thận từng ly từng tí nhích về phía khối thịt rồng sáng long lanh đang tản mát ra khí tức mạnh mẽ. Có điều ngay khi Tiểu Yêu vừa đến sát gần liền cảm thấy toàn thân đau nhức dữ dội, nó không chịu được áp lực từ khối thịt nọ. Chứng kiến một màn này, Lão Quy nhẹ nhàng cất tiếng, đừng ném bừa máu thịt của Vĩnh Hằng, đối với ngươi mà nói thì không tính là gì, nhưng đối với Tiểu Yêu kia thì đó chính là độc dược, sẽ chết no. Tô Vũ cười xòa, không đến mức đó đâu, vả lại cơ duyên luôn song hành với nguy cơ. Nếu nó không thể nhận ra nguy cơ mà vẫn liều mạng ăn vào thì xem như cơ duyên chưa đủ, kẻ như vậy ta không thấy đồng tình đúng là kẻ lãnh huyết. Lão Quy treo gẹo một câu, Tô Vũ bất lực thanh minh, đại nhân cứ hiểu lầm ta, chẳng qua lần thứ hai nhìn thấy nó bèn cảm thấy có duyên, cho nó ít cơ hội mà thôi, sao lại thành kê lãnh huyết mất rồi. Lão Quy phì cười, không tiếp tục treo hắn nữa. Hai người đi ra khoảnh sân phía sau phủ thành chủ, nơi đó đã có sẵn một bàn trà. Lão Quy quay sang hắn, khẽ khịt khịt mũi, ta ngửi được mùi trà thơm từ trên người ngươi. Ha ha, đại nhân thật nhạy. Dứt lời, Tô Vũ lấy ra vài lá trà đặt vào trong cái bình nhỏ trên bàn. Lão Quy bèn vung tay lên, tinh thân hải thoáng rung chuyển, vô số giọt nước tinh hoa từ đất trời liền ngưng tụ, tưới lên số lá trà kia. Truyền thừa chi hỏa của Tô Vũ ra trận, thoáng cái mùi trà thơm ngất đã lan tỏa khắp nơi. Lão Quy hít sâu một hơi, vui vẻ nói, thơm quá. Có đạo quẩn hiện ra, là phiến lá của trà thụ kia sao? Thật là xa xỉ, trà thụ là hợp đạo, không phải cường giả đỉnh cấp thì e là cả đời cũng không được hưởng thụ đãi ngộ như thế. Lão nói không sai, lá trà của trà thụ thật đúng là không phải thứ mà người bình thường có thể mơ tưởng tới. Tô Vũ ngồi xuống đối diện Lão Quy, đoạn bảo, đại nhân chê cười, trà thụ nể mặt nên mới tặng cho ta vài lá, ta biết đại nhân thích uống trà nên mới mặc dày nhận về ngươi. Ai? Lão Quy phì cười, ngươi đã là nhân chủ, đặt tại thượng cổ thì cũng là nhân vương, không nên một tiếng đại nhân, hai tiếng cũng đại nhân nữa. Tô Vũ xua tay, nghe ngài nói kìa. Đạt giả vi sư, ta có được địa vị ngày hôm nay còn không phải dựa vào thánh thành nhất mạch. Nếu ta không phải là thánh thành chỉ chủ, đại nhân cho rằng nhân tộc có thể tôn ta lên vị trí này sao? Lão Quy chép miệng, không có chúng ta thì sớm muộn gì tự ngươi cũng có thể cuộc khởi, cái kia cũng chỉ là giả thiết mà thôi. Tô Vũ nâng chung trà lên, khẽ nhấp một ngụm, cảm thụ vị trà thơm ngon quanh quẩn khắp miệng. Lão Quy cũng nhấp một ngụm, chốc lát sau bỗng thở dài. Đại nhân, làm sao vậy? Trà này quá tốt, đáng tiếc. Uống xong rồi thì về sau không còn loại trà nào có thể lọt vào mắt của ta nữa. Dù là huyền thiên trà mà lần trước giám thiên hầu mang tới cũng kém một bậc. Tô Vũ, ngươi hại ta. Tô Vũ bật cười, đại nhân, huyền thiên trà xuất phát từ 8 tầng à? Không sai. Tô Vũ tò mò hỏi, thủ vệ tầng 8 rốt cuộc là người hay quy tắc? Ngươi cảm thấy thế nào? Lão Quy hỏi ngược lại. Tô Vũ suy nghĩ một chút, mở miệng phỏng đoán, có thể là thủ vệ hầu. Lão Quy dở khóc dở cười, ngươi đúng là đoán mò. Thủ vệ hầu? Không có vị hầu nào như vậy. Nếu ta không đoán sai thì thủ vệ tầng 8 là thông thiên hầu, thật đúng là người. Không phải người. Lão Quy giải thích, tầng 8 là nơi nghị hội của vạn tộc. Ở đó có một cánh cửa rất lớn, được gọi là thông thiên chi môn. Nếu tầng 8 còn có ai tồn tại thì hẳn là thông thiên hầu, là cánh cửa kia đản sinh linh trí. Thông thiên hầu đã chứng đạo từ thời thượng cổ, về sau lại tấn cấp hợp đạo, có nhiều công trạng nên được sắc phong làm hầu. Cũng chỉ có nó mới còn thủ vững tại Tinh Vũ phủ đệ, giữ chắc lối vào tầng 8. Nghe thế, Tô Vũ liền hỏi, đại nhân, thế trên tầng 8 còn sinh linh nào khác không? Ta không rõ. Sao thế, ngươi lại muốn vào Tinh Vũ phủ đệ à? Chuẩn bị đi. Tô Vũ nói, nếu có thể thì ta mong đại nhân sẽ đi một chuyến với ta. À, thì không được. Lão Quy lắc đầu, ta mà đi thì rất có thể Đông Thiên Vương sẽ làm loạn. Bất quá nếu ngươi cần thì có thể mang theo vài vị trấn thủ, ta có thể giúp bọn họ trấn áp lối đi tử linh. Tô Vũ suy nghĩ một chút, lại hỏi, đại nhân, nếu ta tìm vài vị Vĩnh Hằng đến hỗ trợ trấn áp lối đi tử linh thì có được không? Tối thiểu phải là cao đoạn. Lão Quy đáp, không phải cao đoạn thì khó mà chịu được. Mặt khác, ngày nay không còn ai biết thi triển thạch hóa chi thuật để triệt tiêu tử khí, đây là thủ đoạn năm đó của cung vương, hiện tại không phải là cường giả đại đạo thì vô pháp thi triển. Nếu tìm người tới thay thế thì chỉ e không được bao năm, kẻ nọ sẽ bị tử khí xâm nhập nội thể tới chết. Tô Vũ đưa ra ý kiến, vậy nếu dẹp yên tử linh giới thì sao? Không có khả năng. Lão Quy lắc đầu, bên dưới thông đạo không chỉ có 36 tôn tử linh quân chủ, dù ngươi có giết đối phương xong thì rất nhanh, quy tắc chỉ lực lại dẫn dắt một nhóm khác tới. Tô Vũ nhìn lão, không giết mà chỉ trấn áp thì thế nào?

Tuy rằng chúng ta không đủ sức, nhưng bên trong Tinh Vũ phủ đệ lại có người thừa sức làm chuyện đó. Cho nên chỉ cần kéo được hắn vào thì sẽ có hy vọng thủ tiêu đối phương. Tô Vũ lẩm bẩm, đại nhân, ngài nghĩ Tử Linh có biết về việc truyền tống trận di chuyển thẳng đến Tinh Vũ phủ đệ không? Vẻ mặt lão Quy khẽ động, ý của ngươi là? Ta đang nghĩ, vạn giới không có ai biết về lối đi này, bao gồm cả đám người thiên cổ. Mặc dù họ biết chuyện Hà Đồ dết lên từ tầng 1, thế nhưng lại không đoán ra được chính xác y xuất phát từ chỗ nào. Cho nên nếu ta mang theo Tử Linh đến lối vào truyền tống, trong nháy mắt cùng nhau truyền tống tới Tinh Vũ phủ đệ, ngài nói xem bọn họ còn có thể chạy đi được sao? Lão Quy giật mình. Có điều chỗ kia là khu vực do ta quản, người của Đông Thiên Vương, kể cả chính hắn cũng chưa chắc dám tùy tiện đến chỗ ta quấy rối. Tô Vũ nhướng mày, thật sự không dám. Chẳng phải trước đó bọn họ đã tới Bắc Hà Đồ à, cái kia không giống nhau. Khi ấy chúng ta giết Kỳ Sơn Hầu, Đông Thiên Vương tuy vô cùng phẫn nộ nhưng cũng không hề vượt biên tới vấn tội. Nói đến đây, ánh mắt lão biến ảo một thoáng, đúng rồi, lần trước vị Lam Sơn Hầu của tộc ngươi cũng xuất chiến, ngăn trở hai vị Tử Linh Hầu giúp chúng ta. Tô Vũ bận tâm, Đông Thiên Vương sẽ không tìm nàng gây phiền toái chứ? Không rõ ràng. Nói xong, lão Quy trầm ngâm, nếu muốn dụ dỗ Đông Thiên Vương rời đi thì biện pháp tốt nhất chính là liên hệ Lam Sơn Hầu. Khi ấy Lam Sơn Hầu chỉ đến ngăn cản hai vị Tử Linh Hầu vượt biên, Đông Thiên Vương chưa hẳn đã dám đối phó với nàng, dù sao thì trong Tam Đại Vương phủ còn lại vẫn còn có Tử Linh nhân tộc hầu. Nhưng nếu Lam Sơn Hầu làm phản thì Đông Thiên Vương liền có lý do tự mình ra tay, bởi vì người bình thường sẽ không làm gì được nàng ta. Lúc bấy giờ, một người một rùa tập trung suy nghĩ biện pháp. Có lẽ, thật sự có hy vọng. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải bảo đảm giải quyết được hắn ngay bên trong Tinh Vũ phủ đệ. Bằng không sẽ mang tới phiền phức ngập trời. Thậm chí còn dẫn đến chuyện Tinh Vũ phủ đệ bị Đông Thiên Vương chưởng khống. Lão Quy ngưng trọng nói, chỉ cần có gì sơ suất, hậu quả sẽ rất nặng nề. Ngươi nghĩ kỹ đi. Tô Vũ gật đầu, thầm nghĩ nếu Lam Sơn Hầu làm phản thì Đông Thiên Vương nhất định sẽ đuổi giết, xông vào lối đi, mình sẽ mai phục ở đó trước, cấp tốc truyền tống tất cả tiến vào Tinh Vũ phủ đệ. Sau đó tìm biện pháp kéo Võ Hoàng giải quyết Đông Thiên Vương. Áp chế được Đông Vương vực thì có thể chính thức đem Tử Linh giới hóa thành căn cứ địa quan trọng của mình. Thậm chí ngầm chiếm toàn bộ Tử Linh giới. Kế hoạch nghe thì rất ổn, thực tế lại có quá nhiều lỗ hổng. Một khi Đông Thiên Vương không đuổi theo, thì đó là ta đang làm hại Lam Sơn Hầu. Hoặc khi đã vào được Tinh Vũ phủ đệ rồi, mà Võ Hoàng lại không giết hắn, ngược lại thủ tiêu mình trước. Má nó, chắc chắn vạn tộc sẽ nhảy cẳng lên ăn mừng. Lão Quy bồi thêm, vả lại ta thật sự không thể đi. Để Đông Thiên Vương cảm ứng được ta không trấn áp nơi đây, cho người tới công kích thông đạo, xông ra bên ngoài thì ta và ngươi liền xong đời. Nhiều nhất ngươi chỉ có thể mang theo 3-5 vị trấn thủ đi cùng. Trấn thủ chỉ là vĩnh hằng, cũng không phải hợp đạo. Lão Quy có thể đánh được 3 vị hợp đạo cùng lúc, mà lão lại lép với Đông Thiên Vương, suy ra vị này có thể đánh được 4 tôn hợp đạo là ít nhất. Hay, thế thì khác gì treo đám thiên diệt lên đánh như đánh một đám tiểu hài tử. Lão Quy lại nói, hơn nữa không được mang theo bất luận sinh linh nào tiến vào. Ngươi thì có khả năng nghịch chuyển tử khí, thiên diệt bọn họ đã thạch hóa từ lâu, qua nhiều năm trấn thủ đã bị tử khí cuốn thân, tiến vào bên trong sẽ không bị tử linh cảm ứng quá rõ ràng, thế nhưng một khi có sinh linh tiến vào thì sẽ rất dễ bị phát hiện. Nhất là với thực lực của Đông Thiên Vương thì năng lực cảm ứng lại càng mạnh mẽ kinh người. Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi nói, vậy ta muốn mang theo thiên diệt, Vân Tiêu và Tinh Hồng, nhìn thử xem có cơ hội giúp bọn họ tấn cấp hợp đạo hay không. Tô Vũ trầm giọng nói, kích giết tử linh hẳn là có công đúng không? Suy yếu thực lực tử linh giới, đối với trấn thủ mà nói thì chẳng lẽ đây không tính là công lao? Tử linh xông vào Tinh Vũ phủ đệ. Nơi hạch tâm của thời thượng cổ, giết chúng không lẽ lại không có ban thưởng? Cái này, lão Quy không xác định lắm, khó mà nói. Tô Vũ mỉm cười, có lẽ là có. Một khi thiên địa ban thưởng thì ta nghĩ thiên diệt sẽ có hy vọng bước vào hợp đạo. Không sai. Lão Quy gật đầu, nếu không phải bị thạch hóa phong ấn thì thiên diệt đã sớm tấn cấn. Khi xưa hắn còn mạnh hơn đa bảo nhiều. Then chốt nằm ở chỗ lão Chu. Tô Vũ thuận miệng nói. Lão Chu. À, ý ta là Võ Hoàng. Nhắc đến lão, Tô Vũ liền nói, Võ Hoàng đã điên rồi, ta đang suy nghĩ xem làm sao mới có thể câu thông, bình tĩnh trò chuyện với ông ta một lần. Đúng rồi đại nhân, ta vẫn luôn nghi hoặc một chuyện. Ngài nói xem, Võ Vương và Nhân Hoàng bọn họ có thật sự là không biết Võ Hoàng sống chết như nào không? Không có khả năng. Lão Quy chắc chắn, người khác không biết nhưng Nhân Hoàng bọn họ không thể không minh bạch. Tô Vũ lại nói, đã như vậy, vì sao khi biết Võ Hoàng chưa chết, bọn họ không giết ông ta đi mà còn đem ông ấy đi đúc thành Tinh Vũ phủ đệ? Cái này. Lão Quy lắc đầu, quá phức tạp, ta không rõ.